Chương 996, chờ anh, cả đời 22 một câu chuyện, có thể chỉ là tính chất giải trí đơn giản, cũng có thể bao hàm ngụ ý rất sâu bên trong. Trọng điểm là dụng ý của người nói và dụng tâm của người nghe. Sau khi Thích Nhiên kể chuyện xưa xong, trong phòng khách trở nên yên tĩnh lại. Âu Dương Bác, Gia Cát Hoàng, Thiên Hành, Lục Đạo cùng Tử Quỷ mấy người cúi đầu như có điều suy nghĩ, chỉ có 13 vẫn thờ ơ như cũ. Sau một lúc lâu, Gia Cát Hoàng mở miệng hỏi trước. Ý của đại sư, có phải là hy vọng chúng ta buông bỏ chấp niệm trong lòng, mọi việc thuận theo tự nhiên? Gia Cát Hoàng nói ra những lời này đồng thời, thần sắc Lục Đạo cũng khẽ động, ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ nhìn một chút Thích Nhiên, sau đó khóe miệng nổi lên một chút ý cười như có như không. A-di-đà Phật. Thích Nhiên nhìn Gia Cát Hoàng, vẻ mặt ôn hòa nói, nếu có thể hết thảy theo tự nhiên, chính là người tự tại trên thế gian, thiên cơ tâm địa thuần lương, chỉ có tâm niệm quá nặng. Hòa thượng có một câu tặng, mong ngài cân nhắc. Mời đại sư nói. Thích Nhiên nhẹ nhàng đọc, cuộc đời ngắn ngủi có là bao trăm năm được mất dạ nghẹn ngào xa lánh bụi trần tìm hương đạo neo thuyền Bát Nhã dạ tiêu giao thần sắc Gia Cát Hoàng đột nhiên kinh biến, bật thốt lên, ông. Một chữ ông vừa ra khỏi miệng, lời nói tiếp theo làm sao cũng nói không nên lời, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thích Nhiên. Sau một lúc lâu, Gia Cát Hoàng mới chậm rãi thu hồi vẻ mặt kinh hãi. Thay vào đó là cười khổ một tiếng, gật đầu nói, đa tạ đại sư, đệ tử thụ giáo. Thích Nhiên thở dài một hơi, nói, tự giải quyết cho tốt. Hắn biết Gia Cát Hoàng ngoài miệng nói thụ giáo, kỳ thật đáy lòng cũng không chân chính tiếp nhận, người này chấp niệm quá sâu, đã ưu tư thành kết. Đáng tiếc Thích Nhiên cũng là lực bất tòng tâm, nên biết cởi chuông còn cần người buộc chuông, khúc mắc của Gia Cát Hoàng cũng chỉ có chính hắn mới có thể cởi bỏ. Sau khi giải thích nghi hoặc cho Gia Cát Hoàng, Thích Nhiên nhìn về phía Thiên Hành. Thiên Hành cười nói, ngươi đừng nhìn tôi biết ông lại muốn khuyên tôi buông tay. Thích Nhiên lắc đầu nói, phiền não phù sinh nghiệp, ngu mê trí tự thông. Căng trần như bất nhiễm, thức chiếu khứ duyên không. Thiên Hành nhíu mày, nhưng không nói gì. Lúc này, Lục Đạo đột nhiên cười nói, câu chuyện của đại sư rất hay, lần đầu nghe tôi cảm thấy mình đã hiểu, nhưng ngẫm lại một phen, đột nhiên lại cảm thấy mình cái hiểu cái không. Tôi nghĩ, nếu có 100 người nghe câu chuyện của đại sư, chỉ sợ sẽ có 100 cách hiểu khác nhau. Ánh mắt Thích Nhiên bao hàm khen ngợi nhìn Lục Đạo, hỏi, không biết Lục Đạo thí chủ lý giải cái gì? Lục Đạo suy nghĩ một chút, nói, tôi nghĩ, đại sư hẳn là mượn chuyện xưa này để nói cho chúng ta biết, ông cũng sẽ đi nơi đó, có lẽ chúng ta ở bên trong có khả năng hợp tác cũng nói không chừng. Lục Đạo cố ý đem hai chữ nơi đó cắn âm rất nặng, tựa hồ là có ám chỉ khác. Thích Nhiên nở nụ cười, nói, Lục Đạo thí chủ là diệu nhân, tâm tư quả nhiên không giống người thường. Lục Đạo nhướng mày hỏi, chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Thích Nhiên lắc đầu, lại gật đầu nói, ngươi nói không sai, giống như lời ngươi nói, người khác nhau nghe xong chuyện xưa của hòa thượng đều có lý giải khác nhau, kỳ thật đáp án của mỗi người đều đúng, trọng điểm là suy nghĩ trong lòng người nghe chuyện xưa. Bất quá hòa thượng chủ ý vẫn hy vọng chư vị có thể buông xuống cừu địch lẫn nhau. Biến chiến tranh thành tơ lụa mới là chuyện may mắn của thiên hạ. Lục Đạo liếc Thiên Hành cùng Tử Quỷ một cái, lại nhìn 13, lắc đầu nói, có một số việc, không phải nói buông là có thể buông. Thích Nhiên nói, cừu hận vĩnh viễn không thể hóa giải cừu hận, chỉ có từ bi mới có thể hóa giải cừu hận. 13 thình lình mở miệng hỏi với giọng trầm thấp, lòng thương xót là gì? 13 khi nói ra những lời này, Thiên Hành và Tử Quỷ nhìn nhau, ngay cả Gia Cát Hoàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Luôn luôn không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, lần này lại chủ động mở miệng hỏi Phật lý, khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy tò mò. Thích Nhiên đáp, phàm là có thể đứng ở góc độ người khác suy nghĩ cho người khác, tức là từ bi. 13 khinh thường lạnh lùng nói dễ, thật có thể làm được lại có mấy người. Thích Nhiên nhẹ nhàng đọc, phù sinh nhân sợ chết, còn kiến mệnh hà khinh. Phúc nghiệp tùy duyên tịch, từ bi hưởng thiện danh. Ở nhà hành hiếu ái. Thực lộc tẩn trung trinh, thiên đạo bất di cải, Phật tâm hóa hữu tình. 13 khịt mũi coi thường nói, ông có tình với người khác, chưa chắc người khác sẽ lưu tình với ông. Thích Nhiên lắc đầu, nói, Phật tổ còn cắt thịt phụng ưng. 13 lời nói lạnh ngắt lời, ta không phải Phật, ta cũng không tin Phật. Dứt lời liền tiếp tục cúi đầu hờ hững. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn 13, như thế nào nói xong lại đột nhiên biến sắc mặt, chỉ có Lục Đạo cười khổ lắc đầu. Chỉ có ông ta mới biết được 13 không phải cố ý bày sắc mặt cho Thích Nhiên xem, mà là không có hứng thú nói tiếp. Nói cho cùng vẫn là 13 chán ghét dông dài, vừa nghe hòa thượng Thích Nhiên đem tổ Phật cắt thịt cho chim ưng ăn cái loại chuyện xưa đã nghe nát cả lỗ tai người ta, chỉ sợ kế tiếp còn phải thao thao bất tuyệt, ông ta mới nhất thời mất đi hứng thú nói tiếp. Tính cách của 13 chính là trực tiếp dứt khoát như thế, không có hứng thú nói tiếp nữa, sẽ trực tiếp một đao đem lời nói cắt chết. Giống như phong cách làm việc của ông ta, sạch sẽ lưu loát, không dây dưa dài dòng. Chương 997, chờ anh, cả đời 23 thiên hành mỉm cười nhìn Thích Nhiên nên đối đáp như thế nào, trong lòng ông ta biết lão hòa này cũng không phải dễ dàng đuổi đi, đừng thấy lão hòa thượng bình thường không nói một lời giống như cái hồ lô khó chịu, nhưng nếu là ông ta vừa mở miệng, cam bái hạ phong chỉ có thể là đối phương. Lão hòa thượng nhanh mồm nhanh miệng đã lãnh giáo không chỉ một chút lần. Đây cũng là nguyên nhân ông ta cố ý đem Thích Nhiên kéo xuống nước, bất quá ông ta đem Thích Nhiên tới vốn ban đầu là muốn cho ông ta biết cái miệng sắc bén của lục đạo, kết quả lục đạo thấy Thích Nhiên tự như chuột thấy mèo cũng lập tức trở nên nhu thuận vô cùng, đây là điều mà thiên hành ngay từ đầu thế nào cũng không nghĩ đến. Thích Nhiên mặc dù bị lời nói lạnh nhạt của 13 cắt đứt, nhưng cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn duy trì khí chất lạnh nhạt xuất trần, nhẹ nhàng nói, thiên tâm tức là đạo, Phật tâm tức là Phật. Nhân sinh có thiện duyên, tu hành há phế lực. Ngộ ra trong nháy mắt, mập mờ tàn ngũ tặc. Không phải trong trí tuệ, hư vọng không thể có được. Tiểu thừa còn chấp mê, đại thừa kham pháp tắc. Kinh giáo có minh văn, thủ bạch liền biết hát. 13 trầm mặc một lát, đột nhiên thản nhiên hỏi, Phật là gì? Phật là giác ngộ, Phật là thiện hạnh. 13 lắc đầu không nói. Thích Nhiên còn nói thêm, có đạo là, kim cương bát nhã tâm. Thiện phá vô minh nhân. Ngã Phật từ bi nhật, chích viên kiến pháp thân. Bồ Tát khai tuệ nhãn, sinh tử chuyển thành luân. Ngũ uẩn giai không tẩn, lục căn bất nhiễm trần. Sau khi Thích Nhiên nói xong, 13 lúc này mới có chút rung động, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hắn, hai đôi mắt chạm vào nhau, một đôi mắt trống vắng, lạnh lùng, giống như một mảnh rừng rậm chết héo, không hề có sức sống. Trong mắt kia lại tràn ngập sinh cơ dạt dào. Hai mắt của sắc sảo hữu thần phản phất có trí tuệ vô cùng, làm cho người ta chỉ liếc mắt một cái cũng sẽ cảm thấy tự hình hổ thẹn không dám đối diện. 13 nhìn thẳng Thích Nhiên, thản nhiên nói, ông không phải hòa thượng bình thường. Thích Nhiên cười cười, nói, hòa thượng chính là hòa thượng, sao lại không bình thường? 13 gật đầu, ông nói đúng. Dừng một chút, lại hỏi, ông cũng sẽ đi. Thích Nhiên gật đầu nói, đúng. 13 một lần nữa cúi đầu, thản nhiên nói, đến lúc đó gặp lại. Một câu đến lúc đó gặp lại sẽ có rất nhiều khả năng và ý nghĩa, nhưng mọi người ở đây lại đều nghe ra được, gặp lại của số 13 chỉ có một ý nghĩa. Băng giá 927 Thích Nhiên lắc đầu nói, thế gian có rất nhiều chuyện không nhất định phải dùng binh qua để giải quyết. 13 thản nhiên nói, vấn đề tôi quyết vấn, chỉ có đau. Thích Nhiên thở dài tiếp tục khuyên nhủ, trăm ngàn năm như giấc mơ, oán sâu như biển hận khó bình. Muốn biết đao binh một kiếp, nhưng nghe đồ môn nửa đêm kêu. 13 trầm tư nửa ngày, mới lạnh lùng nói, chuyện của tôi tự mình gánh vác. Không cần phí tâm. Thích Nhiên đang định khuyên bảo, lúc này thiên hành đột nhiên chen vào nói, ngươi không thể đi. 13 ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn hắn. Thiên hành cũng không chút yếu thế nhìn lại 13, ngay khi tình hình dần dần chuyển lạnh, Gia Cát Hoàng đột nhiên nói, không, hắn phải đi. Thiên hành nhíu mày, nói, thiên cơ, lần này sự tình trọng đại. Gia Cát Hoàng nói, chính là bởi vì sự tình trọng đại, cho nên hắn phải đi. Thiên hành nhíu mày nói, cho ta một lý do. Gia Cát Hoàng mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu cự tuyệt trả lời, nhưng vẫn kiên trì nói, trường sinh nhất định phải đi. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, hơn nữa ta cũng nhất định phải đi cùng trường sinh. Thiên hành thở dài nói, tuy rằng tôi không biết tại sao ông nhất định phải lấy thân mạo hiểm, nhưng... Ánh mắt hắn liếc về phía 13 và lục đạo, vừa nhìn Âu Dương Bác, nói, lúc này đây, ta không cho phép phạm sai lầm nữa, chuyện 20 năm trước không thể xảy ra một lần nữa. Âu Dương Bác biết ý tứ của thiên hành khi nhìn mình, lúc này đây mở ra nơi đó là do hắn dẫn binh đóng ở cửa vào, cho nên câu nói cuối cùng của thiên hành vừa nói cho Gia Cát Hoàng nghe, cũng là nói cho ông ta nghe. Gia Cát Hoàng suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi có biết, cửa vào không chỉ có một chỗ. Thiên hành ngược lại không biểu hiện ra vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn đã sớm biết loại chuyện này. Chỉ nghe hắn hỏi, ngươi biết những nơi khác ở đâu? Gia Cát Hoàng lắc đầu nói, chính là bởi vì ta không biết, cho nên. Hắn nhìn về phía Thiên Hành, nói, chuyện năm đó, rất có thể sẽ tái diễn. Đồng tử trong mắt Thiên Hành chợt co rụt lại, rồi nhíu chặt mày, khóe mắt liếc về phía Tửu Quỷ, chỉ thấy Tửu Quỷ cũng cau mày không nói một lời. Thiên Hành suy tư một hồi, nói, chẳng lẽ người kia, sẽ biết. Gia Cát Hoàng gật đầu, có thể. Thiên Hành nhìn về phía Âu Dương Bác, Âu Dương Bác sau do dự một chút, mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, gật đầu đồng thời trong mắt càng hiện lên vẻ thiết huyết. Thiên Hành cười khổ một tiếng, chỉ sợ lần này nơi thần bí kia lại mở ra lần nữa, kết cấu kinh thành cũng phải gặp phải một hồi thanh tẩy, chỉ hy vọng tất cả thuận lợi mới tốt, nếu không tội danh binh biến của Âu Dương Bác sẽ được chứng thực. Hắn biết, Âu Dương Bác chắc chắn gật đầu, cũng là mạo hiểm thật lớn. Thiên Hành lại nhìn về phía 13, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên Thích Nhiên nói, A-di-đà Phật. Nếu ngăn không được, không bằng hết thảy tùy duyên đi. Thiên Hành cười khổ nói, Đại Hòa Thượng này. Nếu thật sự xảy ra chuyện, rơi cũng không phải đầu của ông. Chương 998, chờ anh, cả đời 24. Những lời này của Thiên Hành bề ngoài nhìn như đang chỉ trích Thích Nhiên giúp 13 đổi lời, trên thực tế lại có ám chỉ khác, vì cam đoan lần này vạn vô nhất thất. Hắn thế nhưng không tiếc ngay cả thần thoại cũng bắt đầu dùng, chỉ cần có thần thoại ở đây, cho dù thật sự thả 13 bọn họ đi vào, Thiên Hành tin tưởng bọn họ cũng nhất không nổi sóng gió gì, hắn chỉ kỳ thật vẫn là tình thế kinh thành, ngay nơi thần bí mở ra, kinh thành cũng có thể gặp phải một hồi đại. Thanh tẩy, nếu như hết thảy thuận lợi còn tốt, một khi khống chế không được, hắn cùng Âu Dương Bác những người khởi xướng này chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Binh biến từ xưa đến nay chính là tối kỵ của quốc gia, tuy rằng hắn cùng Âu Dương Bác cũng không phải là chân chính muốn binh biến, nhưng là một khi thất bại mà nói cũng sẽ rơi vào miệng người ta, vậy kết quả sẽ rất thê thảm, được làm vua thua làm giặc, đây là kết cục tất nhiên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Âu Dương Bác do dự một chút, mới gật đầu, ý tứ trong lời nói của Thiên Hành, có thể chân chính hiểu được rất ít người, bất quá Thích Nhiên lại là một trong số đó. Thích Nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh nói. Nên tới ngăn không được, nên trả tránh không được, nhân quả tuần hoàn, 20 năm trước gieo xuống nhân, hôm nay cũng nên là thời điểm phải trả. Thích Nhiên nói xong nhắm mắt lại lại nhẹ giọng nói một câu A-di-đà Phật. Thiên Hành nhìn ông ta một chút, không khỏi khẽ nhíu mày một chút. Hắn nghe ra trong lời nói Thích Nhiên mang theo một câu hai nghĩa ý tứ, tức là chỉ Thiên Hành trong lòng suy nghĩ chuyện kia, cũng là đang giúp 13 nói chuyện. Thiên Hành vẻ mặt cổ quái đánh giá từ trên xuống dưới Thích Nhiên, hắn thật sự không hiểu nổi. Lão hòa thượng này vì sao kiên trì muốn cho 13 bọn họ cùng đi vào, bất quá hắn không đem nghi vấn trong lòng mình nói ra, có mấy lời không thích hợp đương nhiên nói trước mặt quá nhiều người, hơn nữa thời điểm còn là bọn họ ở chỗ này làm khách đúng lúc này, 11 bưng hai đĩa thức ăn đi ra nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, đem thức ăn đặt ở trên bàn, liền lại quay về phòng bếp. Dawell thông minh chạy tới cửa phòng ngủ kêu to một câu, ăn cơm thôi. Trong phòng ngủ trải qua một trận yên tĩnh ngắn ngủi. Một đám con gái liền ôm Âu Dương Nguyệt Nhi một thân áo cưới trắng noãn cùng đi ra. Thừa dịp khoảng thời gian này, Thiên Hành nhỏ giọng hỏi Gia Cát Hoàng một câu, định lúc nào? Gia Cát Hoàng nhìn thoáng qua 13, cũng nhỏ giọng hồi đáp, 4 ngày sau. Thiên Hành gật đầu không hỏi thêm nữa, ánh mắt liếc qua trên mặt Âu Dương Bác, đáy lòng yên lặng thở dài một tiếng, 4 ngày sau, tất cả sẽ rõ ràng, bàn là bàn 10 người, bởi vì căn bản là không có suy nghĩ qua. Gia Cát Hoàng thậm chí là Thiên Hành Tửu Quỷ bọn họ sẽ đến, cho nên khi mọi người chuẩn bị vây quanh bàn ngồi xuống, mới phát giác bàn ghế không đủ, mặc dù Hầu Tử Hoàng Hậu cùng Dawell ba người rất tự giác chạy ra ngoài canh gác, nhưng tính cả cùng Âu Dương Nguyệt Nhi, Chu Nhiên còn có 14 người, mà cái ghế cũng chỉ có 10 cái. Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức đem hai cái ghế trong phòng ngủ mang ra, mọi người chen chúc một chút miễn cưỡng còn có thể xếp hàng đi vào. Bất quá cô cùng hai người cũng chỉ có thể đứng bồi rượu, đối với việc này 11 ngược lại không có dị nghị, bất quá những người lớn thuộc về thế lực đối lập chen chúc ở một bàn, không khí cũng có chút khác thường cùng gượng gạo. Một bàn người tự hồ đều có chút không yên lòng vùi đầu dùng bữa, không khí trầm mặc mà lại áp lực, đang ra không khí kết hôn Âu Dương Nguyệt Nhi phải vui mừng cùng náo nhiệt mới đúng, nhưng nay lại có vẻ gượng gạo, cũng may còn có Văn Vi nhanh mồm nhanh miệng, hơn nữa chị Xuyên thỉnh thoảng phối hợp vài câu. Âu Dương Ninh thì lại thường thường hỏi vài câu ngây thơ dí dỏm, cuối cùng là hòa hoãn một chút không khí. A-di-đà Phật. Thích Nhiên là người đàn ông bên trong đầu tiên mở miệng người, ông ta gắp vài miếng rau chay thưởng thức rồi, tán thưởng nói, tiểu huynh đệ tay nghệ có thể làm được quốc trù rồi. 11 liếc ông ta một cái, không có trả lời. Ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi cũng tò mò nhiều đánh giá Thích Nhiên vài lần, cô đối với thân phận người bạn này hoàn toàn không biết gì cả, mà 11 cũng không có ý định giới thiệu với cô, làm cô đối mặt với những người này có chút cảm giác khó chịu. 13 bỗng nhiên nâng ly rượu lên nói, kính các ngươi một ly, chúc các ngươi trăm năm hạnh phúc. Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức giơ cái chén lên đáp lễ, muốn đáp lại nhưng lại không biết xưng hô thế nào, cô đến bây giờ cũng không biết tên của 13 thiên hành thậm chí là gia các hoàng cùng thân phận đành phải xấu hổ cười cười, nói câu, cảm ơn. 11 cũng là bưng chén lên kính một chút, bất quá trong chén của hắn chính là nước sôi, bởi vì từ trước đến nay rượu thứ này tuy rằng không tệ, thế nhưng uống nhiều sẽ làm người phản ứng biến trì độn, thậm chí mê người thần trí, làm một cái ưu tú sát thủ cần thời khắc bảo trì trạng thái tỉnh táo nhất, cho nên rượu thứ này hắn chưa bao giờ đụng nhưng trong chén của Âu Dương Nguyệt Nhi lại là rượu thật ngẩn cổ uống một ngụm rượu trong chén. Sau khi đặt chén xuống liền không mở miệng nữa, Âu Dương Nguyệt Nhi cũng vội uống một ngụm rượu trắng trong chén. Mặt vẫn không đỏ, thở không hổn hển, quả thật là hổ phụ sinh hổ tử. Sau đó, Lục Đạo lại nâng ly rượu đứng lên, tươi cười nói, ta cũng kính các ngươi một ly, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng cùng ly đáp lễ, vẫn là kính một chút, nhấp một ngụm nhỏ. Lục Đạo vừa mới ngồi xuống, Gia Cát Hoàng lại đứng lên, Gia Cát Tuệ vừa thấy bố đứng dậy, cũng nhanh chóng cùng nhau đứng lên. Âu Dương bác liếc Gia Cát Hoàng một cái, lại quay đầu nhìn một chút. Khẽ nhíu mày tự hồ có điều do dự trong mắt ông ta, từ trước đến nay đều chỉ có con kính cha, nào có đạo lý cha kính con. Chương 999, chờ anh, cả đời 25. Gia Cát Hoàng cũng nhận thấy được dị sắc của Âu Dương Bác, không giấu vết hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Âu Dương Bác giật mình, liền thở dài không lên tiếng nữa. Gia Cát Hoàng vẻ mặt hiền lành nhìn 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi đôi kim đồng ngọc nữ này, đối với đứa con dâu này, ông ta là càng nhìn càng thích, miệng giơ chén rượu lên, nói ra. Ta cũng kính các ngươi một chén, chúc các ngươi hài hòa mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Âu Dương Nguyệt Nhi luôn miệng cảm ơn đã chạm cốc với ông ta, cô lại không biết người trước mặt này là cha chồng thật của cô. Gia Cát Tuệ cũng nói, chúc hai người hạnh phúc như ý. Cảm ơn Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng lần nữa cùng cô chạm cốc, bất quá đối với bố cùng chị của mình, nhưng 11 vẫn như cũ là giơ chén, nhấp một ngụm nước sôi. Đối với bọn họ thái độ cũng không có bởi vì bọn họ là bố cùng chị của mình mà có điều thay đổi. Kế tiếp liền đến phiên Thiên Hành, bất quá Thiên Hành cũng không đứng lên. Trên thực tế lấy thân phận của hắn, ở bên trong Long Quốc có thể làm cho ông ta đứng dậy kính rượu người cũng không nhiều. Thiên Hành bưng chén rượu lên xa nói, ta cũng chúc các ngươi ân ân ái ái, ý hết lòng sâu đậm. Âu Dương Nguyệt Nhi lần nữa tiến lên chạm cốc liền nói cảm ơn. Sau đó lại đến phiên Tử Quỷ, bất quá Tử Quỷ bưng cũng không phải cái chén, mà là một bình rượu trắng. Ngay cả Âu Dương Lâm cũng nhìn há to miệng, vẻ mặt kinh hãi. Cùng Âu Dương Nguyệt Nhi mặc dù là bí mật kết hôn, thế nhưng rượu thức ăn mua được đều thuộc loại thượng phẩm, nhất là những rượu trắng này, đều là rượu 20,305 tuổi, Tử Quỷ thích rượu như mạng, tự nhiên là sẽ không khách khí tên. Tử Quỷ một chữ nhỏ vừa ra khỏi miệng lập tức dừng lại, loại trường hợp này gọi chú rể là tên khốn tựa hồ không thích hợp lắm, gãi đầu, lập tức lại sửa miệng nói, tiểu tử. Ta cũng chúc các ngươi trời sinh một đôi, địa tạo một đôi, cái này, ân ân ái ái bạn đời, đồng tâm đồng đức mỹ nhân duyên phốc. Âu Dương Ninh nhịn không được phun ra một ngụm nhỏ đồ uống, che miệng liều mạng cười. Tử Quỷ gãi đầu cười ha ha nói, lời nho nhã ta không biết nói, dù sao cũng có ý đó. Nói xong còn dùng sức nháy mắt ra hiệu với 11. Âu Dương Ninh nhìn một trận ác hàn, thầm nghĩ, người này không phải là đồng chí kia chứ. May mà Tử Quỷ không biết suy nghĩ trong lòng cô. Nếu không cho dù da mặt lão có dày hơn nữa, cũng phải tìm một cái lỗ để chui vào. Âu Dương Nguyệt Nhi vội vàng cười đáp lại lời cảm ơn, Tử Quỷ cũng không khách sáo, ngẩng cổ lên, bưng bình rượu lên, ung ục liền uống hết một hơi, sau khi uống xong còn lau miệng, thở phào nhẹ nhõm tán thưởng nói, rượu ngon. Người bên ngoài nhìn trận mắt há hốc mồm một trận, thấy qua uống rượu không muốn sống, nhưng chưa thấy qua ai điên như vậy, đây là một bình rượu trắng hơn 60 độ đấy. Âu Dương Ninh giật giật khóe miệng. Lầm bầm một tiếng, cũng không biết đang lầm bầm cái gì. Đối với Tử Quỷ, 11 tự hồ cùng người khác bất đồng, tuy rằng vẫn là không lạnh không nóng từ xa nâng ly hư kính một chút, bất quá một ngụm nước này uống vào so với cùng người khác nâng ly uống vào càng nhiều hơn một chút, chỉ là chi tiết nhỏ bé không đáng kể này ngoại trừ Lục Đạo ra, không ai sẽ chú ý. Khi 11 uống xong ngụm nước này, Lục Đạo hơi nhíu mày, tiện đà lại nhìn Tử Quỷ mặt cười hì hì như trước liếc mắt một cái, cúi đầu. Trong đôi mắt giấu ở phía sau kính mắt hiện lên một tia quang mang làm người ta quen thuộc lại tim đập nhanh, sau đó ở trên mặt Lục Đạo nổi lên một tia nụ cười như có như không. Lục Đạo động tác nhỏ không có người chú ý tới, lúc này Thích Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, A-di-đà Phật, hòa thượng sẽ không nói chút từ, hòa thượng chỉ biết kể chuyện xưa không bằng hòa thượng kể chuyện xưa làm lễ cho hai vị tân hôn. Thiên Hành cười nói, hòa thượng này, thật là keo kiệt. Thích Nhiên cười cười rồi thủ thỉ kể chuyện, có một người đánh cá, mỗi ngày ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, sau đó xuống biển bắt mấy con cá, hắn không ham nhiều, mỗi ngày chỉ nắm bắt vài con cá rồi trở về, sau đó cả ngày chơi đùa với con cái, cùng hàng xóm uống rượu tâm sự. Một ngày có một người khách du lịch đi qua thôn này, anh ta nhìn thấy người đánh cá sống nghèo khổ như vậy, liền hỏi, tại sao mỗi ngày anh không bắt nhiều cá để kiếm tiền? Người đánh cá nói, cá tôi bắt được đã đủ cho cả nhà tôi, bắt nhiều có ích lợi gì? Niềm vui mà bạn mang lại, người ngư dân hỏi, tôi cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Du khách nói, anh nên bắt nhiều cá một chút, sau đó kiếm được tiền đổi thuyền lớn, mua lưới mớ, lại càng bắt được nhiều cá hơn, hưởng thụ tiền tài mang cho anh lạc thú. Người đánh cá hỏi, ta muốn nhiều tiền như vậy có hữu dụng gì đâu? Du khách nói, có tiền là có thể sống cuộc sống mà anh muốn, ví dụ như tìm một nơi non xanh nước biếc, an hưởng tuổi già, còn nữa mỗi ngày chỉ cần cùng người nhà ngủ một giấc rồi nói chuyện, không cần phải lo lắng về cuộc sống nữa. Người ngư dân nói, đây không phải là cuộc sống hiện tại của tôi sao? Thích Nhiên sau khi nói xong, liền mỉm cười nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người 11 nói ra, chuyện xưa của hòa thượng coi như đưa lễ cho hai vị tân hôn. Âu Dương Nguyệt Nhi cực kỳ lễ phép đáp tạ, mà 11 thì nhàn nhạt liếc hòa thượng một cái, không có mở miệng nói chuyện. Câu chuyện Thích Nhiên rất đơn giản rõ ràng, hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ là chính chúng ta có phát hiện hay không. Nếu bạn khát, có nước chính là hạnh phúc, nếu bạn mệt mỏi, có giường chính là hạnh phúc, nếu bạn thất bại, nhìn thấy ánh bình minh của thành công chính là hạnh phúc, khi bạn đau khổ, có người thân ở bên cạnh chính là hạnh phúc. Đương nhiên, chuyện xưa Thích Nhiên cũng không phải đơn giản như bề ngoài, hắn kỳ thật còn có thâm ý. Ông ta cũng đang ám chỉ 11, người biết đủ thường vui vẻ, quý trọng người trước mắt. Chương 1000, chờ anh, cả đời 26. Thích Nhiên kể xong chuyện xưa, trên bàn cơm nhất thời lại lâm vào một mảnh yên tĩnh. Ngoại trừ hai người 11,13 thờ ơ, cùng với Âu Dương Ninh, Dương Lâm, Xuyên Tỷ, mấy người không có nhiều tâm cơ như vậy, những người còn lại lại một lần nữa bởi vì chuyện xưa của hòa thượng mà lâm vào trầm tư. Người ta thường nói rằng những người thông minh thường suy nghĩ quá nhiều. Cho dù là một câu chuyện đơn giản, trong mắt những người này, chưa chắc không có ẩn hàm ý tứ sâu xa hơn. Ngay cả Thiên Hành cũng cau mày đau khổ suy tư, ông ta quá hiểu rõ lão hòa thượng này, hòa thượng kể chuyện xưa chưa bao giờ nông cạn như vậy, chỉ là ông ta trầm tư suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra. Trong chuyện xưa của lão hòa thượng rốt cuộc ẩn chứa thâm ý gì ở trong đó? Trong đám người, Nguyễn Thanh Ngữ sau khi suy tư một lát bỗng dưng hiểu ra, ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt một cái. Vừa vặn Thích Nhiên cũng đồng thời nhìn về phía cô, bốn mắt ngắn ngủi tiếp xúc, Thích Nhiên mỉm cười gật đầu với cô, rất có vẻ khen ngợi. Sau đó, Thích Nhiên từng nói với Thiên Hành, cô gái này ngộ tính cao, cuộc đời không có mấy người. Nếu có thể một lòng hướng về Phật, chưa chắc đã không phải là cao độ một đời Phật môn. Ngụ ý, tán thưởng Nguyễn Thanh Ngữ không chút keo kiệt, bất quá Thiên Hành lúc ấy lại trả lời một câu tương đối kinh điển, ông ta vẻ mặt cổ quái nhìn Thích Nhiên, ném ra một câu, đại hòa thượng, ông không phải là coi trọng người ta, muốn xúi dục cô xuất gia làm ni cô chứ. Sau đó, không có sau đó, Thích Nhiên tất nhiên là sẽ không cùng ông ta chấp nhặt, bất quá sau đó câu nói đùa này không biết như thế nào truyền tới trong tai hòa thượng Thích Quang. Hòa thượng tức giận nóng nảy cầm gậy gộc nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Thiên Hành, muốn cùng ông ta quyết đấu. Việc này nhất thời trở thành trò cười trà dư tửu hậu của tổ viên Long Hồn, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là nói sau, nhưng có thể khiến hòa thượng Thích Nhiên khen ngợi Nguyễn Thanh Ngữ không cần che giấu như vậy cũng không phải không có lý, bởi vì trong sân nhiều người như vậy, chỉ có một mình cô mới có thể chân chính ngộ thông thâm ý trong chuyện xưa, cho dù là lục đạo cũng không ngộ tính cao như cô. Phật gia giảng cơ duyên, giảng ngộ tính, Nguyễn Thanh Ngữ có thể hiểu rõ là cơ duyên của chính cô, cũng là cơ duyên Thích Nhiên. Chỉ tiếc cô là thân nữ nhi, nếu không Thích Nhiên thật sự có thể sẽ không tiếc hết thảy cũng muốn thu làm y bác truyền nhân. Thở dài, lục đạo nói, chuyện xưa của đại sư quá mức huyền ảo, ta trăm mối vẫn không có cách giải. Thích Nhiên mỉm cười, mở miệng chậm rãi nói, tư sinh quý đồ cầu phú, tham thiền quý đồ cầu ngộ. Cầu ngộ nhược học tư sinh, mỗi người thành Phật tác tổ. Nói xong, lại nhẹ niệm một câu, A-di-đà Phật, Thiên Hành nhíu mày trêu ghẹo nói, đại hòa thượng này, lại tự nhiên đánh thiền cơ, có phải hay không lại muốn khuyên ai xuất gia? Thích Nhiên cười mà không đáp. Lục đạo lắc đầu, hỏi, ý của đại sư là nói chúng ta nghĩ quá nhiều, nghĩ những chuyện đơn giản quá phức tạp. Thích Nhiên không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ thản nhiên nói, mọi việc thuận theo tự nhiên, chưa chắc không phải phúc. Lục Đạo ngẩn người, hắn nghe ra trong lời nói Thích Nhiên lại có ám chỉ khác, vừa rồi cười khổ lắc đầu, không trả lời. Bầu không khí trên bàn cơm nhất thời lại trầm mặt xuống, ngay cả Âu Dương Ninh hoặc Bác Hiếu Động cũng ngồi cả người không được tự nhiên. Lúc này Âu Dương Bác bưng ly rượu lên, động tác của ông ta lập tức thu hút sự chú ý của người khác, mọi đôi mắt đều nhìn về phía ông ta. Âu Dương Bác hơi nghiêng người, nhìn hai người 11 và Âu Dương Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người 11, trước sau như một trầm thấp hùng hậu mà mơ hồ mang theo một luồng thanh âm uy nghiêm chậm rãi nói, Sở Nguyên, con gái của ta giao cho cậu. Đừng để cho con ta chịu ủy khuất. Nghe được những lời này của cha, hốc mắt Âu Dương Nguyệt Nhi lại phím hồng, nhẹ nhàng nói một tiếng, cha. 11 thì khẽ gật đầu một cái, cùng Âu Dương Bác hư chạm một chén, uống một ngụm. Sau Âu Dương Bác, chính là Dương Lâm, Âu Dương Lâm, Âu Dương Ninh, Xuyên Tỷ cùng với Văn Vi và Thanh Ngữ thay nhau tiến lên mời rượu. Dương Lâm không biết là thật sự nghĩ thông suốt, hay là băn khoăn trường hợp hôm nay, không làm cho 11 khó coi. Bất quá lúc 11 cùng Âu Dương Nguyệt Nhi mời rượu bà, khuôn mặt bà vẫn căng thẳng không buông lỏng. Hôm nay Âu Dương Ninh cũng không nghịch ngợm gây sự, chỉ là lúc mời rượu nói với 11 một câu, đầu gỗ, không nên khi dễ chị tôi, bằng không tôi nhất định phải cho anh biết tay. Lúc nói lời này, Âu Dương Ninh càng thổi râu trừng mắt, nắm nắm đấm hung hăng vung vung. Nhìn bộ dáng hùng hổ này của cô mọi người không khỏi mỉm cười một tiếng, nhất thời đem bầu không khí áp lực hòa tan rất nhiều. Rất nhanh đã đến phiên Âu Dương Lâm, bất quá Âu Dương Lâm bưng chén rượu lên lại nói ra một câu khiến người ta phun cơm, Nguyệt Nhi, mau sinh cục cưng ra, để anh chơi đùa. Đám người Văn Vi, Nguyễn Thanh Ngữ nhịn không được cười khúc khích, Âu Dương Nguyệt Nhi lại lúng túng nói, muốn sinh thì tự mình sinh đi. Âu Dương Lâm gãi gãi đầu xấu hổ nói, anh đây không phải còn chưa có đối tượng sao? Nếu không anh còn cầu em làm gì, chơi với con của anh không phải tốt hơn sao? Âu Dương Ninh bị lời nói của hắn làm cho ngửa tới ngửa lui, ôm bụng cười điên cuồng không ngừng. Ngay cả đám người Thiên Hành, Gia Cát Hoàng cũng đều nghẹn ý cười. Nhưng Âu Dương Lâm vẫn không biết tại sao mọi người lại nghe mình nói lại cười vui vẻ như vậy làm gì. Tử quỷ một bên nhịn cười, một bên chen vào trêu ghẹo nói, Lâm tiểu tử, nghe nói ngươi gần đây cùng Nhu Nha đầu của chúng ta trò chuyện rất hợp ý phải không? Âu Dương Ninh đột nhiên im bặt ngừng cười, kinh hô nói. Mình sắp có chị dâu rồi, đi, đi. Âu Dương Lâm lúng túng nói, đã có cái gì đâu mà đòi chị dâu. Âu Dương Ninh cười hiếp mắt trêu chọc nói, anh không ngoan nha, lén lúc có người yêu cũng không nói cho bọn em biết. Âu Dương Lâm lúng túng nói, không phải anh đã nói là chưa có gì sao. Âu Dương Ninh không buông tha từng bước ép sát nói, vậy anh có thích chị ấy không? Cái này. Hơ hơ. Âu Dương Lâm gãi gãi da đầu. Cười ngây ngô không ngừng, nhìn bộ dáng của hắn, không cần hỏi cũng đã biết kết quả, bởi vì suy nghĩ trong lòng hắn đã không chỗ nào không biểu hiện ở trên mặt. Chương 1001, chờ anh, cả đời 27 Âu Dương Bác lại hừ nhẹ một tiếng nói, nam tử hán đại trượng phu, thích thì thích, không thích thì không thích, nhăn nhó nhó như vậy làm gì? Âu Dương Lâm gãi gãi đầu, da mặt ngăm đen không khỏi hơi ửng đỏ, Âu Dương Bác liếc hắn một cái, nói, thích thì theo đuổi. Có thể theo đuổi là bản lĩnh của ngươi, đuổi không được thì đừng tiếp tục dây dưa. Con trai Âu Dương Bác ta đương nhiên đỉnh thiên lập địa, nên cầm lên được thì buông xuống được. Âu Dương Lâm nhất thời mừng rỡ, theo bản năng đứng lên đứng chào theo quân lễ, lại nghe bên cạnh ôi một tiếng kêu thảm, hóa ra hắn cúi chào lúc khuỷu tay đụng vào Âu Dương Ninh, khiến cô đau đến nhe răng nhếch miệng. Âu Dương Ninh bất mãn hét lên, ông anh thối này, muốn cưới vợ muốn điên rồi sao? Trên bàn cơm nhất thời lại cười ha ha. Bữa tiệc rất nhanh liền kết thúc, một bữa cơm mà thôi, hơn nữa này một bàn toàn những người gầm gừ nhau, bởi vậy không dùng bao lâu thời gian, bữa tiệc liền đến kết thúc. Nói tóm lại bữa cơm này ăn không tính náo nhiệt, nhưng cũng không tính quạnh quẽ, có Âu Dương Lâm, Âu Dương Ninh mấy người vui vẻ này, hơn nữa lão dở hơi tử quỷ này thường thường trêu chọc vài câu chọc cười, trên bàn cơm thường thường truyền ra từng trận tiếng cười. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người liền một đám đi về, trong lúc đó cũng không có phát sinh chuyện gì không hài hòa. Hai cha con Gia Cát Hoàng, Gia Cát Tuệ vẫn rời đi theo 13 và Lục Đạo, về phần 11 và Âu Dương Nguyệt Nhi sau khi tiễn người một nhà Âu Dương Bác thì cùng nhau rời đi, nơi bọn họ đi ngoại trừ mấy người có hạng như Cuồng Triều, Hoàng hậu và Hầu Tử ra, thì không ai có thể biết được. Sau khi yến tiệc tản đi, tiểu khu này cũng giải trừ phong tỏa, các thành viên của Hắc Ám Thập Tự như những u linh trong đêm tối lặng lẽ rút đi, mà trong tiểu khu chỉ còn lại mấy hộ đóng đinh đến cuối cùng vẫn không biết đệ nhất sát thủ thế giới hung danh hiển hách cùng nữ thần Âu Dương Nguyệt Nhi nổi tiếng hôm nay ở trong tiểu khu của bọn họ cử hành một hôn lễ khiêm tốn, không muốn người khác biết. Mà hôn lễ hôm nay, ngoại trừ vài người tham dự, vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết được nội tình. Nửa giờ sau, trong một gian phòng bố trí ấm áp trong khu biệt thự ở ngoại ô thành phố, chỉ có 11 người ngồi đối diện với Âu Dương Nguyệt Nhi, bầu không khí kiều diễm lặng lẽ lan tràn trong phòng, Âu Dương Nguyệt Nhi ngồi ở mép giường, cúi đầu đứng ngồi không yên túm lấy làn váy của mình. Áo cưới trên người cô đã sớm thay, giờ phút này trên người mặc một bộ lễ phục màu đỏ. Lễ phục bó sát người đem đường cong tuyệt đẹp của thân thể cô bày ra hoàn mỹ, tin tưởng chỉ cần là một nam nhân bình thường nhìn thấy, đều sẽ nhịn không được nuốt nước miếng. 11 ngồi bên cạnh cô, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, ánh sáng nhu hòa trong phòng chiếu lên khuôn mặt hắn, tôn lên góc cạnh cương nghị, lại phối hợp với bộ dáng khô khốc kia, ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không thể không thừa nhận, 11 đúng là một người đàn ông rất hấp dẫn. Điểm hấp dẫn người ta nhất của hắn không phải là bề ngoài của hắn, cũng không phải bản lĩnh gần như không gì không làm được của hắn, mà là con người hắn tự như một đoàn sương mù, toàn thân trên dưới không chỗ nào không lộ ra bí ẩn khiến người ta có dục vọng nhìn trộm. Nhưng khi ngươi càng muốn nhìn rõ toàn cảnh của hắn, sẽ phát hiện không chỉ không nhìn thấy gì, ngược lại ngay cả chính mình cũng bị lạc trong đó. Âu Dương Nguyệt Nhi ngay từ đầu cũng chỉ cảm thấy tò mò đối với 11, mới chú ý hắn, muốn nhìn rõ hắn. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, liền dần dần hãm sâu trong đó khó có thể tự kiềm chế, đợi đến khi bỗng nhiên phát giác, đã hãm sâu trong vũng bùn rốt cuộc không ra được nữa. Khẽ thở dài, Âu Dương Nguyệt Nhi không biết mình yêu người này, cuộc đời này rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh. Bất quá mặc kệ con đường tương lai sẽ đi như thế nào, ít nhất con đường này là chính cô chọn, cô sẽ không hối hận quyết định hôm nay. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng của 11 vang lên trong tai cô như những lần trước. Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng dưng phục hồi tinh thần, tự trách mình sao lại thất thần, đồng thời lắc đầu nhẹ giọng nói, không có việc gì. À, 11 lại cúi đầu, qua một lúc lâu sau hắn mới nhớ ra đã khuya, mới nói, ngủ đi. Ồ, Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhưng không hề nhúc nhích. 11 nghi hoặc nhìn cô, Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ mặt, khẽ cắn môi thẹn thùng nói. Em muốn đi tắm trước. 11 không phản đối nhưng đợi một lát, thấy Âu Dương Nguyệt Nhi vẫn không nhúc nhích, hắn mới hỏi, không phải đi tắm sao? Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ bừng mặt như quả táo đỏ, cúi đầu xuống chôn sâu trước ngực không dám nhìn hắn, âm thanh như mũi bay lượn nhỏ giọng nói, em không có. Áo ngủ để tắm. 11 biểu môi không yên lòng thuận miệng đáp, vậy đừng mặc nữa. Trời đất ơi, hắn không nghĩ tới phương diện khác, bởi vì lúc ở trại huấn luyện, mặc kệ nam sinh nữ sinh, tắm rửa không mặc quần áo trần truồng liền chạy ra cũng rất thông thường. Cho nên trong mắt hắn, không mặc quần áo thì có quan hệ gì, chỉ là người nói vô tâm, người nghe cố ý, những lời này của hắn nghe vào trong tai Âu Dương Nguyệt Nhi liền biến vị. Âu Dương Nguyệt Nhi xấu hổ nói, anh tắt đèn trước đi. 11 dừng lại Âu Dương Nguyệt Nhi đỏ mặt nói, em không quen. Chương 1002, chờ anh. Cả đời 28 may mà 11 còn không tính là ngốc, lập tức liền phản ứng lại nơi này không phải trại huấn luyện, mà Âu Dương Nguyệt Nhi cũng không phải những nữ sinh trong trại huấn luyện kia có thể so sánh. Hắn giơ tay ấn lên chốt mở dọc theo giường, bupos một tiếng vang nhẹ, cả phòng nhất thời lâm vào một mảnh tối đen không ánh sáng. Trăng đêm nay, rất tròn. Tròn tựa như một thiếu nữ mập mạp, nhàm chán ở trên trời phiêu đãng, nhìn xuống thế gian muôn hình vạn trạng, nhân tính ghê tởm. Thế giới vẫn là thế giới không thay đổi kia, dơ bẩn, vẫn đục, mùi hôi thối xông trời, ô nhiễm ngày càng nặng đem toàn bộ thế giới đều làm cho chướng khí mù mịt, cùng thế giới ngàn năm trước cây xanh rợp bóng, làm cho người ta vui vẻ đã không thể so sánh. Con người vẫn là những người đó, tâm tính tự tư tự lợi chưa bao giờ thay đổi. Chiến tranh, bạo lực, tham lam, hủy diệt, một thế hệ kéo dài một thế hệ. Ngàn vạn năm qua, một màn này thật sự quá nhiều, sớm tẻ nhạt vô vị. Bất kể thế giới này cuối cùng sẽ ra sao, nó không liên quan gì đến nó. Bởi vì nó chỉ là một vầng trăng cao cao tại thượng, tuy là vòng quanh địa cầu, nhưng vĩnh viễn sẽ không có một ngày giao tiếp. Vầng trăng, tiếp tục phiêu đãng nhàm chán. Bỗng dưng, trăng tròn tán quang phát ra một vòng hào quang hào khiết, tự như thiếu nữ phát hiện sự vật mới lạ, trừng mắt tò mò, nháy mắt đánh giá nhân gian. Trong một biệt thự ở ngoài ô kinh thành dưới ánh trăng, tất cả ánh đèn biệt thự đều tắt, dường như khách trọ bên trong đã ngủ. Bất quá từ trong toilet truyền ra tiếng nước chảy như ẩn như hiện lại đang chứng minh, giờ này khắc này còn có người ở bên trong tắm rửa. Chỉ là tắm rửa tại sao phải tắt hết đèn trong nhà chứ? Câu trả lời sẽ sớm được tiết lộ. Sau khi tiếng xả nước trong toilet ngừng lại không bao lâu, ngọn đèn sáng trong toilet, cũng là nguồn sáng duy nhất trong biệt thự này cũng lặng lẽ tắt đi. Tiếp theo, cánh cửa toilet này bị len lén đẩy ra, sau đó, một thân thể xinh đẹp trần như nhộng xuất hiện ở cửa toilet. Tuy rằng trong phòng không có ánh đèn, nhưng là từ ngoài cửa sổ chiếu vào một tia ánh trăng chiếu rọi ở trên bộ thân thể này lúc, vẫn có thể mơ hồ phân biệt rõ đây là một thân thể mỹ lệ làm người ta thán phục, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, khí chất thánh khiết cao quý, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, cô giống như là kiệt tác đắc ý nhất mà thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra, toàn thân trên dưới hoàn mỹ tìm không ra khiếm khuyết. Nhất là khi một tia ánh trăng kia chiếu vào trên người cô, ngay cả thân thể của cô cũng phản phất tản mát ra quang huy thánh khiết, hòa lẫn với ánh trăng. Nếu có người có thể nhìn thấy một màn như vậy, thậm chí có thể sẽ sinh ra một loại ảo giác, cô gái hoàn mỹ tự như nữ thần này, không nên xuất hiện ở nhân gian dơ bẩn này, cô chỉ thuộc về trên trời, chỉ thuộc về thế giới của vị thần hư vô mờ mịt kia. Giờ phút này trên người của cô mặc dù là trần như nhộng, nhưng là cũng rất khó làm cho người sinh ra nửa điểm ý niệm muốn khinh nhờn trong đầu, bởi vì cô là như vậy hoàn mỹ không tì vết, hoàn mỹ tự như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất thế gian không nên thuộc về nhân gian. Một kiệt tác hoàn mỹ liền ngay cả đụng một chút đều e sợ sẽ làm bẩn. Mà cô gái này, có cùng tên với trăng sáng trên trời, Nguyệt Nhi. Cô tự như trăng sáng trắng không tì vết, cao cao tại thượng, chỉ có thể quỳ bái, khiến phàm nhân không thể khinh nhờn. Mà giờ này khắc này, cô gái tên Nguyệt Nhi này lại ngượng ngùng đứng ở cửa toilet do dự không tiến lên, cầm trên tay một bộ lễ phục màu đỏ che ở trước ngực, xấu hổ nhìn phòng ngủ tối đen như mực làm như khẩn trương mà lại bàng hoàng. Lúc này, cô đã không còn khí thế cao cao tại thượng như nữ thần, cũng không còn lãnh ngạo cô phương tự thưởng như tuyết liên, Nguyệt Nhi hiện tại làm cho người ta có cảm giác giống như là cô gái xinh đẹp nhà bên, đang ngượng ngùng nửa đêm đi gặp tình lang. Rốt cục, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi, kiềm chế nhịp tim kịch liệt như hưu đụng, cúi đầu, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mượn ký ức trong lòng cùng ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ chiếu vào phân biệt rõ phương hướng chiếc giường, chạy như bay tới bên giường nhấc chăn lên liền trần truồng trốn vào. Nếu như một ngày nào đó nửa đêm, có một người con gái sắc hoàn mỹ giống như nữ thần trần truồng chui vào trong chăn của bạn, tin tưởng trên thế giới này bất kỳ một người đàn ông nào cũng sẽ tâm hoa nộ phóng, sẽ không kháng cự, thậm chí còn có thể chủ động cởi áo cởi dây lưng yêu thương nhung nhớ. Đáng tiếc, lúc này người đàn ông đã nằm trước Nguyệt Nhi một bước vào trong chăn kia lại giống như một khúc gỗ không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí ngay cả động tác mở mắt nhìn cô một cái cũng không có. Phản phất thân thể tuyệt đại này có thể khiến người đàn ông thế gian điên cuồng, đối với hắn một chút lực hấp dẫn cũng không có. Sau khi chăn ấm áp che kín thân thể, tâm tình khẩn trương khó hiểu trong đáy lòng Nguyệt Nhi mới bình tĩnh một chút, lại như cũ không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông nằm ở bên cạnh một cái. Hai tay khoanh trước ngực, đem thân thể cuộn thành một đoàn, không phải bởi vì lạnh, mà là cô quá khẩn trương. Chương 1003, chờ anh. Cả đời 29 cô chưa bao giờ gần gũi với một người đàn ông như vậy, ngoại trừ cha và anh trai cô. Cho dù thỉnh thoảng cần xã giao trong công việc, cô cũng cố ý duy trì khoảng cách với người khác phái. Chớ nói chi là giống giờ này khắc này trần như vậy nằm ở bên người một người đàn ông, đây là cô cả đời đều chưa từng gặp qua chuyện. Tuy rằng chân chính tính ra đây là lần thứ hai cô không hề che chắn đối mặt với 11, nhưng dù sao lần trước ý thức của cô hỗn loạn, căn bản cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng giờ phút này lại là trạng thái hoàn toàn thanh tĩnh, tuy là cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn tránh không được tâm như hưu đụng. Lạnh. 11 nằm bên cạnh Nguyệt Nhi tự hồ nhận ra thân thể cô hơi run rẩy, mở miệng hỏi một câu. Nguyệt Nhi lắc đầu thật mạnh, vẫn không dám nhìn 11, sắc mặt càng đỏ như một quả táo mềm mại. Sau khi Nguyệt Nhi lắc đầu, 11 liền không hỏi nữa, an tĩnh nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Lại qua hồi lâu, tâm tình khẩn trương của Nguyệt Nhi mới dần dần bình phục lại. Lặng lẽ ngẩng lên một chút mặt len lén nhìn 11, trong bóng tối cô không thấy rõ mặt người đàn ông bên cạnh, cũng không nghe thấy tiếng hít thở của hắn, cũng không biết hắn có phải đang ngủ hay không. Đối với phản ứng hoàn toàn không có phản ứng của 11, Nguyệt Nhi vừa có chút tức giận, lại có chút không thể làm gì, chẳng lẽ mình không có lực hấp dẫn như vậy sao? Một người con gái kiêu ngạo nhất chính là mỹ mạo cùng thân thể tuổi trẻ của mình, nhưng khi có một ngày, người phát hiện những tiền vốn khiến mình kiêu ngạo này ở trước mặt một người đàn ông một chút tác dụng cũng không có, cảm giác duy nhất của người chính là thất bại cùng bị thương. Nguyệt Nhi hiện tại cảm giác chính là như thế, mặc dù không có bị thương, nhưng khó tránh khỏi vẫn có cảm giác thất bại, dù sao đã thành thói quen đi tới chỗ nào cũng trở thành tiêu điểm chú ý, thế nhưng người đàn ông trước mặt lại hoàn toàn không coi ngươi ra gì, điều này cũng làm cho Nguyệt Nhi mơ hồ có chút khổ sở. Nhẹ nhàng cắn cắn môi, Nguyệt Nhi lặng lẽ hướng bên 11 di chuyển vào một chút, sau đó dừng lại len lén nhìn hắn, thấy hắn không có phản ứng, liền lại di chuyển vào một chút. Thẳng đến khi thân thể dán đến bên ngoài cánh tay 11 cô mới ngừng lại, giống như một người vợ dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay 11, vùi đầu vào trong khuỷu tay hắn. Lúc này ngón tay 11 nhẹ nhàng cử động một chút, tự hồ là không quá thích ứng bị một người con gái như vậy ôm cánh tay ngủ, muốn rút cánh tay ra, nhưng cánh tay của hắn đang dán trên người Nguyệt Nhi không hề che chắn, lúc nhúc nhích ngón tay không thể tránh khỏi xẹt qua da thịt trơn bóng của Nguyệt Nhi, hơn nữa chết người, nơi đó chính là bộ vị mẫn cảm nhất, trọng yếu nhất của người con gái. Khi ngón tay 11 vừa chạm vào hạ thân mẫn cảm của mình, Nguyệt Nhi liền a một tiếng kêu ra tiếng, thân thể càng không cần suy nghĩ theo bản năng lui về phía sau. Có chuyện gì vậy? 11 hỏi, Nguyệt Nhi đỏ mặt lắc đầu không lên tiếng, cô vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng thuần túy, chờ lấy lại tinh thần mới ý thức được người bên cạnh là chồng của mình, có cái gì phải sợ hãi. Nhưng mặc dù nghĩ như vậy, cô vẫn xấu hổ vì chủ động tiến lên. Lúc này 11 rút cánh tay ra khỏi ngực cô, khoảnh khắc cánh tay rời khỏi ngực cô, Nguyệt Nhi thoáng chốc cảm thấy một trận mất mát. Tự như đột nhiên mất đi thứ gì đó quan trọng, đáy lòng cảm thấy trống trải, bất quá không để cho cô sa sút bao lâu, 11 đã đem cánh tay xuyên qua phía dưới cổ của cô ôm lấy lưng của cô, để cho cô dùng một tư thế thoải mái tựa vào cánh tay của mình. Động tác của 11 khiến Nguyệt Nhi có chút cảm động, cô vừa rồi còn tưởng rằng 11 không muốn chạm vào mình mới rút cánh tay về. Nằm ở trong khuỷu tay 11, Nguyệt Nhi thuận thế ôm eo hắn, đem mặt dán sát vào trước ngực hắn, khóe miệng bất tri bất giác đã treo lên một tia nụ cười ngọt ngào. Lúc này ngón tay 11 dường như hữu ý vô ý nhẹ nhàng xẹt qua sau lưng Nguyệt Nhi, kích thích trước nay chưa từng có kia làm Nguyệt Nhi nhìn không được giật mình, thân thể run rẩy đồng thời, hai khối mềm mại trước ngực cô cũng là cùng thân thể 11 phát sinh ma sát không thể tránh khỏi. Không biết là kích thích đến từ phía sau lưng hay là bởi vì mẫn cảm trước ngực, Nguyệt Nhi không tự giác từ trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, bất quá âm thanh này mới vừa phát ra, cô lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng. Lúc này, 11 đã nghiêng người đối mặt với cô, tay kia nhẹ nhàng ôm eo mảnh khảnh của Nguyệt Nhi. Khi bàn tay to ấm áp mang theo nhiệt độ cơ thể này khoác ở bên hông mình, Nguyệt Nhi chợt toàn bộ thân thể đều căng thẳng, khẩn trương cúi đầu không dám liếc hắn một cái. Tay của 11 theo bên hông Nguyệt Nhi chậm rãi di chuyển lên trên, theo tay của hắn càng ngày càng tới gần bộ ngực, hô hấp của Nguyệt Nhi cũng là càng ngày càng dồn dập, tim đập cũng là càng thêm kịch liệt. Mà khi bàn tay rộng lớn của 11 cuối cùng rơi vào bộ ngực của cô, đem một đoàn mềm mại trước ngực bao vây ở trong lòng bàn tay ấm áp, trong đầu Nguyệt Nhi đột nhiên oanh một tiếng, lập tức trở nên trống rỗng. Chờ cô lấy lại tinh thần thì, 11 đã nhẹ nhàng áp chặt vào thân thể của cô. Nguyệt Nhi đột nhiên tỉnh táo lại, hai tay nâng 11 ngực, ngượng ngùng nhắc nhở nói, đứa trẻ. Từ 11 đáp một câu, bỗng dưng đưa phía dưới về phía trước, liền tiến vào bên trong thân thể Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi không kìm lòng được a một tiếng, chương 1004, chờ anh, cả đời 30 trăng trên trời tự hồ ngượng ngùng với ánh sáng trong phòng không dám nhìn trộm nữa, lặng lẽ kéo tới trốn phía sau một đám mây. Ánh trăng len lén biến mất khỏi thế gian. Hồi lâu sau, trong phòng trở lại bình tĩnh. Nguyệt Nhi đỏ mặt thẹn thùng trốn ở trong ngực 11, giờ phút này cô đã hoàn toàn không có khẩn trương lúc ban đầu, càng nhiều là thỏa mãn cùng hạnh phúc, Nguyệt Nhi kẹp kẹp chân. Tự hồ còn không quen dị vật ngoại lai của 11 kia ở trong thân thể mình lưu lại xuống cảm giác, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ bụng, lo lắng hỏi, đứa trẻ không sao chứ? Ừ, 11 đáp. Sau đó một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô, nói, nó không sao. 11 nói thật, mặc dù 3 tháng đầu mang thai chuyện phòng the dễ dàng dẫn đến sảy thai, mà 3 tháng cuối cùng chuyện phòng the dễ dàng dẫn đến sinh non, bất quá với hiểu biết của 11 đối với cơ thể con người cùng với lực khống chế của hắn. Tự nhiên là có thể đem mức độ nguy hiểm giảm xuống thấp nhất. Bất quá hắn làm như vậy cũng không được, bởi vì Nguyệt Nhi quá khẩn trương, tâm tình khẩn trương quá độ ngược lại nguy hại đối với thai nhi càng lớn, cho nên hắn dùng mưa móc hợp lại từng chút một hóa giải tâm tình khẩn trương của Nguyệt Nhi, chỉ có khi thể xác và tinh thần của một người con gái hoàn toàn tập trung vào, đem hết thảy của mình đều giao cho bạn, cô mới có thể quên cái khác. Sự thật chứng minh 11 là đúng, sau khi cuộc mây mưa kết thúc, Nguyệt Nhi còn lại chỉ có ngượng ngùng cùng hạnh phúc ngọt ngào, đã hoàn toàn không hề khẩn trương. Phụ nữ chỉ cần giao ra một lần, trả giá chính là tất cả. Nguyệt Nhi yên tĩnh một hồi, bỗng nhiên lại hỏi, anh hy vọng đứa nhỏ của mình tên là gì? 11 thuận miệng đáp, tùy em. Tùy em. Nguyệt Nhi che miệng cười nói, sở tùy em. Thật khó nghe. Một lát sau, Nguyệt Nhi lại hỏi, anh muốn con trai hay con gái? Sao cũng được. Nguyệt Nhi vỗ nhẹ bụng, tự mình nói, em hy vọng là con gái. Ồ, 11 đáp một câu, liền nhắm mắt lại, có thể là nhận thấy được 11 không quá nguyện ý muốn nói chuyện, cũng có thể là Nguyệt Nhi nhất thời không nghĩ ra đề tài khác, không khí lập tức lại trở nên an tĩnh lại. Lại qua hồi lâu sau, Nguyệt Nhi mở miệng nhẹ nhàng gọi, 11. Dừng một chút, cô lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, em có thể lại gọi anh là 11 không? Ừ, 11 nhẹ giọng đáp. Nguyệt Nhi ôm chặt 11, ôm rất chặt. Giống như sợ buông tay hắn sẽ biến mất, lẩm bẩm nói, em thích cái tên này. Ồ, Nguyệt Nhi vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói, hứa với em, chờ làm xong chuyện của anh, phải trở về thăm em và đứa nhỏ. 11 cũng ôm thân thể Nguyệt Nhi, nhẹ giọng hồi đáp, được. Nguyệt Nhi không chú ý tới, 11 đang nói những lời này đồng thời, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng kiên định. Nguyệt Nhi điềm tĩnh nằm ở trong ngực 11, lẩm bẩm nói, em cùng đứa trẻ đều sẽ chờ anh trở về, cả đời chờ anh. Ừ, 11 thì thầm, anh sẽ trở lại, Nguyệt Nhi ngọt ngào cười cười, nhưng trong nụ cười càng thêm gượng ép cùng lo lắng. Hai người lặng lặng ôm cùng một chỗ, không nói gì nữa, an tĩnh này khó có được, cuối cùng yên tĩnh. Thiên sắc đông phương dần dần trắng bệch, 11 tự như đồng hồ báo thức cũng đúng giờ mở mắt, kỳ thật đêm nay hắn cũng chưa từng ngủ. Nghiêng đầu nhìn người con gái nằm ở bên cạnh đã ngủ say, ngũ quan trí tuệ hoàn mỹ kia, cho dù là người cách ly tình cảm như 11 cũng hơi bị động tâm, đau lòng, do dự một chút, hắn vươn tay sửa sang lại mái tóc rối bời của cô. Nguyệt Nhi đang ngủ say tựa hồ cảm thấy ngứa, rụt cổ lại, tiếp tục gối lên cánh tay 11 thơm ngọt ngủ. 11 nhẹ nhàng rút cánh tay từ dưới thân Nguyệt Nhi ra, sau đó tận lực động tác nhẹ nhàng chậm rãi từ trên giường đi xuống, mặc quần áo tử tế. Mà tất cả Nguyệt Nhi tự hồ đều hoàn toàn không phát giác, sau khi ăn mặc xong, 11 lại quay đầu nhìn chằm chằm thân ảnh đang ngủ say ẩn sâu trong chăn, sau đó dứt khoát xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài phòng. Khi cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng đóng lại, Nguyệt Nhi nằm trong chăn vốn nên ngủ say, trong khe mắt nhắm chặt lại chậm rãi chảy ra hai hàng nước mắt. Bất kể bạn đang ở đâu, bất kể bạn đang làm gì, xin đừng quên rằng có một người phụ nữ yêu bạn sâu sắc và luôn chờ đợi bạn. Cả đời chờ đợi. Đến chết cũng không hối hận. 11 đi ra khỏi biệt thự, dương mắt liền nhìn thấy Hoàng hậu Hàn Nguyệt Dung vẫn canh giữ ở ngoài phòng trắng đêm không ngủ. Hắn đi qua, nhàn nhạt phân phó một câu, dẫn cô ấy về. Hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu một cái, cùng 11 lần lượt đi vào trong phòng. 11 thì một mình lên một chiếc xe, đốt lửa, ngẩng đầu xuyên thấu qua kính chắn gió lần nữa nhìn sâu cửa biệt thự một cái, sau đó quay đầu xe. Liền không quay đầu lại rời đi. Lần này đi, có phải là vĩnh biệt hay không? Ta sẽ trở lại, chắc chắn. Rốt cục cũng viết xong hôn lễ đau đầu này, tuy rằng không hài lòng lắm, nhưng với trạng thái sắp chết thì cũng chỉ đành chấp nhận. Kế tiếp chính là chính thức đại chiến mở ra, bí mật tại Trấn Thiên Độ, bí mật dưới phế tích bên trong sa mạc, cùng với bí mật của thủ lĩnh, Lâm Tiêu đều sắp được vạch trần. Chương 1005, chờ anh, cả đời 31 giấc mơ. Là hư ảo, xinh đẹp, nhưng lại không chịu nổi đả kích, tỉ mỉ dệt cho mình một giấc mộng đẹp, từ nay về sau đặt mình vào trong đó không muốn tỉnh lại một lần tự nói với mình, đây mới là chân thật, đây mới là hiện thực, vì vậy bắt đầu ảo tưởng một cuộc sống yên tâm thoải mái, hưởng thụ người hoặc vật vĩnh viễn không chiếm được trong hiện thực đó là mơ mộng hão huyền. Thật ra rất nhiều người trong chúng ta đều sống trong giấc mơ của mình, biết rõ nỗ lực nhiều hơn nữa cũng không có khả năng đạt được người hoặc sự vật. Lại ép buộc chính mình tin tưởng tôi có thể xứng đôi với cô ấy, có được cô ấy. Chỉ vì đáy lòng chúng ta còn ôm một tia may mắn, chỉ vì chúng ta còn chưa nhận rõ cái gì là ảo tưởng, cái gì là hiện thực. Nhưng chúng ta đều đã quên, mơ mộng hão huyền là thứ dễ vỡ nhất, chỉ cần chạm nhẹ một cái, từ đó sẽ trở nên vụn vặt, không còn gì nữa, còn lại, cũng chỉ có hiện thực tàn khốc lạnh như băng, cùng lòng tràn đầy mệt mỏi mất mát. Đối với Âu Dương Nguyệt Nhi, rất nhiều người đều ôm ảo tưởng cực lớn, nhất là một số người tự nhận là thân phận quyền thế đều đủ xứng đôi với cô, niềm tin đối với mình có thể có được cô càng thêm mãnh liệt, đây chính là mị lực của Nguyệt Nhi, chỉ cần là một người đàn ông bình thường. Không thể không điên cuồng, thậm chí là đa số phụ nữ, cũng không khỏi si mê cô, nhưng tin tức bất ngờ sáng nay lại khiến mọi người choáng váng, trở tay không kịp. Âu Dương Nguyệt Nhi kết hôn. Không ai nguyện ý tin tưởng độ tin cậy của tin tức này, mặc dù tin tức ban đầu chính là từ công ty quản lý của Nguyệt Nhi truyền ra, nhưng vẫn có vô số người không muốn tin tưởng sự thật này cho đến gần giữa trưa, Âu Dương Nguyệt Nhi tự mình ở trong uy chát cùng lông của cô tuyên bố tin tức mình đã kết hôn vào ngày hôm qua. Cùng với trang chủ trang web của công ty mạng Bích Tinh dưới danh nghĩa Âu Dương Nguyệt Nhi cũng đăng lên một chữ to chúc mừng Âu Dương Nguyệt Nhi tân hôn, một màn hiện thực tàn khốc này đã không cách nào làm cho người ta nghi ngờ nữa. Âu Dương Nguyệt Nhi thật sự kết hôn. Tin tức này giống như một thanh cự chù y, hung hăng một búa đập nát giấc mộng của mọi người, ảo tưởng của mọi người. Vì thế, Internet sôi trào. Giống như dầu sôi trong nồi nóng thiêu đốt trái tim lo lắng của mỗi người từ sau khi Âu Dương Nguyệt Nhi chính miệng chứng thực đã gả cho người khác, tự như ném một quả bom hạng nặng vào trong thế giới Internet, khuấy đảo cả thế giới Internet của Long Quốc Long trời lỡ đất. Có người chúc phúc, có người không cam lòng, cũng có người gây chuyện, càng nhiều người tự phát tìm kiếm kẻ nào là con cóc ghẻ nào ăn con thiên nga xinh đẹp này. Bất quá mặc kệ bên ngoài náo loạn như thế nào, những thứ này đều đã không liên quan đến Âu Dương Nguyệt Nhi. Sau khi hoàng hậu đưa cô trở lại quân khu đại viện, cô ngoại trừ ở trên WeChat cùng Long công bố tin tức chứng thực mình đã kết hôn, liền tắt máy tính, cô đơn ngồi ở trên giường thuộc về mình ngẩn người. Căn phòng rất yên tĩnh không có một chút âm thanh, Âu Dương bác cũng bề bộn nhiều việc, hôm nay đã tiếp điện thoại cả buổi sáng, không ngừng hướng gọi điện thoại tới hỏi thăm thân thích bằng hữu cùng với các đồng liêu chứng thực xác thực tin tức Nguyệt Nhi hôm qua kết hôn, nhưng là đối với vị chồng thần bí kia của Nguyệt Nhi ông ta cũng là ngậm miệng không nói, không ai biết chồng của Âu Dương Nguyệt Nhi rốt cuộc là ai, chỉ biết hắn là một quân nhân, thân phận thần bí thái quá chính là, ngày hôm sau khi hắn mới kết hôn liền bỏ lại vợ tân hôn, nghe nói lao ra nước ngoài chấp hành một nhiệm vụ bí mật hạng nhất về phần nội dung nhiệm vụ, bởi vì quan hệ đến cơ mật quốc gia. Cho nên không ai ngốc đến mức đi tìm hiểu, bởi vậy cũng không tiện tiếp tục truy hỏi thân phận chồng của Nguyệt Nhi, bất quá đối với một người coi trọng quốc gia hơn cả gia đình như vậy, mọi người không biết là nên nghiêm nghị kính nể hắn, hay là nên nói hắn ngu ngốc, đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều sẽ tin tưởng lý do thoái thác này của Âu Dương Bác, bất quá bọn họ có tin hay không cũng chả sao, nếu là Âu Dương Bác chính miệng nói ra, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến mức mạo hiểm đắc tội vị thượng tướng quân Long Quốc mặt trời ban trưa này đi chứng thực tính chân thật của tin tức này, kỳ thật là thật hay giả cũng không sao cả, bởi vì chỉ cần là từ trong miệng Âu Dương Bác nói ra, giả cũng phải là thật, đây cũng là một câu tràn ngập khí phách mà Âu Dương Bác nói với người nhà sau đó, tôi nói là thật, vậy nhất định phải là thật, cho dù là giả cũng phải cho tôi nói là thật bởi vì, imit, đây là lời Âu Dương Bác tôi nói. Ngày hôm nay, trên Internet tiếp tục ở sôi trào, Âu Dương Bác tiếp tục bị điện thoại quấy rầy phiền không chịu nổi, chỉ là tất cả mọi người còn không biết, tại hơn nửa tháng sau, tin tức liên quan Âu Dương Nguyệt Nhi mang thai truyền ra về sau, khi đó mới thật sự là kinh thiên động địa, thẳng đến khi đó mới chính thức khiến mọi người rõ ràng nhận thức được, cái gì mới gọi là chân chính sôi trào. Hôm nay kinh thành cũng không bình tĩnh, bất quá bởi vì Âu Dương Nguyệt Nhi tân hôn tin tức tới quá mức đột nhiên cùng kinh ngạc. Cho nên so sánh với những thứ khác đều có vẻ không trọng yếu như vậy. Chương 1006, chờ anh, cả đời 32. Hôm nay cảnh sát thủ đô bề bộn nhiều việc, vội vàng xử lý vụ án phân thây biến thái xảy ra vào rạng sáng đêm qua, một siêu thị tiện lợi kinh doanh 24/24 đã xảy ra án mạng, hai nhân viên bán hàng trong siêu thị bị người ta cắt xác, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn và biến thái. Đáng tiếc là, thiết bị giám sát trong siêu thị sau đó bị người ta phá hư, băng ghi âm bên trong cũng không cánh mà bay. Cảnh sát nhất thời không có đầu mối gì, mà cảnh sát trước mắt còn không biết chính là, cái tên sát thủ biến thái này cũng không có ý định dừng tay, bởi vì ngay tại buổi tối hôm nay, tại bệnh viện tư nhân chỉ cách siêu thị một con phố, hai gã bảo vệ, ba gã trực ban cùng bảy y tá tất cả đều bị tên sát thủ biến thái này tàn nhẫn sát hại, hơn nữa còn xẻ thân thể. May mắn cái này bệnh viện tư nhân chỉ là bệnh viện nhỏ, thu nhận bệnh nhân cũng không nhiều, mà khi xảy ra vụ án những bệnh nhân này còn đều đang ngủ say. cho nên may mắn tránh thoát một kiếp này. Sau đó cảnh sát cũng không tìm được bất kỳ manh mối nào, thiết bị theo dõi trong bệnh viện cũng bị người phá hư, thủ pháp gây án giống như vụ án hành hung siêu thị ngày hôm trước, cảnh sát khẳng định, đây là một phần tử tâm lý biến thái, phần tử phạm tội trí lực cực cao vì mau chóng phá án, cảnh sát thủ đô thành lập một tổ chuyên án, nhưng tổ chuyên án này vừa mới thành lập, hung án lại xảy ra một lần nữa, tự hồ hung thủ kia chính là cố ý khiêu khích cảnh sát, hiện trường hung án lần thứ ba không phải siêu thị hay bệnh viện. Mà là vụ án đột nhập vào nhà chỉ trong vòng một đêm, nhiều đến mấy hộ gia đình bị hung thủ cậy cửa xông vào, giết hại tàn nhẫn cả nhà đang ngủ, từ thủ pháp phạm án, hẳn là cùng một người với hai vụ án trước, hung thủ này lại trong vòng một đêm chạy đến những nơi khác nhau, xông vào trong những gia đình này giết hại tất cả bọn họ không ai biết động cơ và mục đích của hung thủ này. Bất quá sau đó kết quả điều tra biết được, những người chết trong nhà mình, tất cả đều là bác sĩ hoặc y tá làm việc ở bệnh viện tư nhân gặp chuyện không may trước đó. Theo đó suy đoán, hung thủ rất có thể là một phần tử trong bệnh viện. Danh sách bác sĩ y tá làm việc tại bệnh viện này cùng với địa chỉ nhà của họ sau đó trở lại bệnh viện tiến hành kiểm kê, quả nhiên phát hiện thiếu một danh sách. Mà này, vẻn vẹn mới chỉ là bắt ngày thứ tư, lại có mấy hộ gia đình bị xâm nhập, cũng sát hại tàn nhẫn cả nhà mà những người trong nhà này cũng có người nhà ở bệnh viện kia công tác trong lúc nhất thời lời đồn bay tán loạn, lòng người hoảng sợ. Các bác sĩ y tá công tác ở bệnh viện tư nhân nhao nhao từ chức để tránh họa nhưng là cảnh sát cũng cuối cùng tìm không ra hung thủ tung tích, vụ án tự hồ lâm vào cục diện bế tắc buổi tối ngày thứ năm, cảnh sát điều động vô số cảnh lực âm thầm bố trí tại khu vực phụ cận hay trong nhà các bác sĩ y tá còn lại, nhưng là khổ đợi một đêm, tên hung thủ kia lại không xuất hiện, cảnh sát ôm cây đợi thỏ cũng không có đợi được con mồi mắc câu hơn nữa từ ngày đó về sau, tên hung thủ này giống như là bốc hơi, từ nay về sau không còn xuất hiện qua. Vụ án giết người phanh thây cũng vĩnh viễn trở thành án treo không ai biết, hầu tử không giết người nữa, là bởi vì hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình, hơn nữa sau đó liền theo 11 cùng nhau tiến vào nơi thần bí kia, tự nhiên sẽ không đi ra giết người nữa. Hầu tử chính là tên kia hung thủ, đáng tiếc chính là hắn làm án quá chuyên nghiệp, quét dọn quá sạch sẽ, cảnh sát cho dù như thế nào cũng tra không tra được hắn thậm chí bởi vì sự tình băng sát thủ. Đoạn thời gian gần đây có vô số binh đoàn cùng sát thủ đến từ các nơi trên thế giới xông vào kinh thành Long Quốc, cảnh phương một lần đem hoài nghi ánh mắt ngắm về phía những người này trong khoảng thời gian này, kinh thành Long Quốc rối loạn, mỗi người nhạy cảm đều có thể mơ hồ nhận thấy cảm giác áp lực mưa gió sắp tới, đáng tiếc bọn họ có thể làm cũng chỉ có lặng lặng chờ đợi lũ quét bộc phát. Âu Dương Nguyệt Nhi kết hôn, ở bên cạnh một vành đai xanh hóa gần đại lộ khởi điểm, một người đàn ông tươi cười rạng rỡ vừa đi vừa gọi điện thoại. Trên mặt hắn tuy là treo nụ cười sáng lạn, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong mắt hắn cũng không có chút ý cười nào, ở trong mắt hắn càng nhiều là thần sắc lạnh như băng, người đàn ông này có một đôi mắt xanh thẳm mê người, toàn thân càng tản ra một cổ mị lực tà dị, dẫn tới cô gái trẻ tuổi đi ngang qua phụ cận liên tiếp quay đầu lại mà ở trên tai trái của hắn, đeo một cái khuyên tai, đây là một bông tai chỉ có hai chữ, DK. Người này chính là DK kiêu ngạo cùng vọng. Dõng dạc thề điên cuồng hơn trời kia, không ai biết trong đầu người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, ngay cả lục đạo giỏi nắm chắc lòng người nhất cũng thẳng thắn nói không cách nào suy đoán ý nghĩ của DK sau khi từ Thái Quốc trở về, DK vẫn ở lại kinh thành không trở về nữa, hành vi của hắn cũng càng thêm chứng thực suy đoán của Đác là đúng, DK rất có thể bị thiếu nữ Long Quốc tên là Trương Hân Hân quyến rũ, từ đó phản bội tổ chức đây là ma quỷ cho dù như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên ma quỷ liên tiếp phái ra sát thủ tinh anh, muốn đem tâm ma Trương Hân Hân Hân của DK trừ đi, thế nhưng tất cả những người này đều phái tới không có ngoại lệ nào bị chính tay DK giết chết. Chương 1007, DK phản kích một DK càng phản kháng, ma quỷ lại càng là cho hắn thật sự phản bội, cho nên càng phái ra càng nhiều người tới đây cùng DK tiến hành một hồi lại một hồi liều đấu không muốn người biết trong lúc đó tự hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn, bất quá không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì biết chỉ còn lại một mình DK, những người khác đều đã chết sạch, chỉ biết sau một lần ngoài ý muốn kia, lại khiến DK giận tím mặt, DK nếu phẫn nộ lên, không ai có thể gánh chịu hậu quả, cho dù là ma quỷ cũng thế. Ma quỷ không nghĩ tới chính là, bởi vì không biết chuyện gì hoàn toàn chọc giận DK, tên điên này bất chấp hậu quả, bất kể giá nào lại phát động phản công với ma quỷ DK tự nhiên là không có khả năng tự mình chạy về tổng bộ đi. Nhưng là hắn lại sớm thần không biết quỷ không hay khống chế ác chủ bài ma quỷ trong đó hai chi đại đội, Kình Thiên cùng Tinh Linh cùng với vô số binh đoàn dưới trướng ma quỷ khi ở Tam Giác Vàng, đại đội ông Vàng gặp phải đả kích hủy diệt triệt để, từ đó xóa tên trong bảy ác chủ bài, mà hai đội Cuồng Mãng và Kình Thiên khi rút lui bị Hồng Môn Thanh Bang thịnh nộ cắn chặt không buông, cuối cùng có thể trốn về cũng không còn lại bao nhiêu, mà sau chiến dịch đó, ba thế lực phương Đông lấy Đại Quyển làm chủ đồng thời tuyên chiến với ma quỷ, hơn nữa chủ động xuất kích nhảy qua bản địa công kích phân bộ thế lực của ma quỷ ở các nước phương Tây. Chiến dịch Tam Giác Vàng khiến ma quỷ tổn thất ba đại đội tinh anh của ông Vàng Kình Thiên và Cuồng Mãng, đồng thời đối mặt với sự trả thù hung hăng của Hồng Môn và Thanh Bang lại càng họa vô đơn chí. Giờ phút này, DK cũng tham gia vào hậu viện của ma quỷ, dương một mồi lửa. Một mệnh lệnh của DK, đại đội tinh linh trong bảy ác chủ bài cùng ba đội lính đánh thuê tạp nham còn lại liền đồng thời tạo phản, vọt vào phân bộ đem thủ trưởng trực thuộc của DK là Đác xé thành mảnh nhỏ, càng phát động tàn sát đẫm máu liên tiếp, ma quỷ bị đánh trở tay không kịp trước tiên liền hy sinh một lượng lớn chiến sĩ tinh anh. May mà ma quỷ rất nhanh liền phản ứng lại. Một mặt gánh chịu áp lực cực lớn đến từ Hồng Môn Thanh Bang Đại Quyển, một bên lại phái ra vô số chiến sĩ đi trấn áp trận chiến đấu kia đánh trời đất mù mịt, tuy rằng cuối cùng toàn bộ người của tinh linh đều chết, nhưng ma quỷ cũng phải trả một cái giá cực lớn, đại đội nhận được mệnh lệnh điều đến tham dự trấn áp cùng đại đội tinh linh đồng quy vu tận, từ đó ma quỷ bảy ác chủ bài chỉ còn lại có hai chi bộ đội. Khi chiến đấu mới bắt đầu, ma quỷ cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp nổ tung đồng hồ đeo tay những người này. Nhưng là DK nếu quyết định tạo phản, há có thể không đề phòng bọn họ một tay này. Trung thành với thủ hạ của hắn, trước khi tạo phản cũng đã bí mật giải trừ toàn bộ uy hiếp của đồng hồ đeo tay, điều này cũng làm cho ma quỷ sau đó cảm thấy khiếp sợ vô cùng, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không thông, DK rốt cuộc là dùng phương pháp gì, có thể thần không biết quỷ không hay liền giải trừ số lượng lớn đồng hồ đeo tay như thế. Phải biết rằng, cái này đồng hồ chính là ác chủ bài ma quỷ. Nếu là tất cả mọi người có thể dễ dàng giải trừ loại uy hiếp này, vậy bị uy hiếp nhất chính là chính ma quỷ, đây là sự tình mà ma quỷ cho dù như thế nào cũng không cho phép phát sinh. Muốn biết đáp án này, cuối cùng chỉ có rơi vào trên người DK, bởi vì dẫn ma quỷ sau khi bị huyết tẩy thì càng điên cuồng phái ra một lượng lớn sát thủ lẻn vào Long Quốc đuổi bắt DK, đáng tiếc là cho tới hôm nay DK vẫn sống rất tốt, mà người ma quỷ phái ra ngoài có bao nhiêu thì chết bấy nhiêu đương nhiên, DK cũng phải cảm tạ Thanh Bang và Hồng Môn. Nếu như không có bọn họ ở tiền tuyến kiềm chế ma quỷ, cho dù bản lĩnh của hắn cao hơn nữa cũng khó có thể ngăn cản truy binh mà ma quỷ không ngừng phái ra. Bất quá đối với tất cả DK này tuyệt không quan tâm, vì ma quỷ bán mạng cũng tốt, cùng bọn họ phản bội cũng được, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng bởi vì hắn là DK cao ngạo, DK độc nhất vô nhị trên đời, lại càng không kiêng nể gì cho tới bây giờ sẽ không cố kỵ DK của ai. Trên đời này không ai có thể ép buộc hắn làm bất cứ chuyện gì, cho dù là ma quỷ cũng không thể. Chật chật DK chật chật hai tiếng châm biếm nói, 11 thật sự là càng ngày càng không thú vị đâu rồi, trò chơi cũng không phải như vậy chơi trong điện thoại một âm thanh len keng nói, có muốn hay không? DK đột nhiên nhắc lời, tà tà cười cười, nửa là nghiêm túc nửa cảnh cáo giọng điệu nói ra, 11 là của ta, 13 cũng là của ta, hai người kia các ngươi bớt xen vào việc của người khác hiểu không? Đã biết Âu Dương Nguyệt Nhi kia, DK khinh thường nói, mặc kệ cô ta, một người con gái ngu xuẩn mà thôi. Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, còn nói thêm, ma quỷ bên này vẫn luôn toàn lực quét sạch thế lực của ngươi. DK lộ ra hết sức sáng lạng nụ cười, trong mắt càng mơ hồ lộ ra nóng bỏng hào quang, nhếch miệng lộ răng cười nói, để cho bọn họ quét, quét càng nhiều càng tốt ngươi cũng đi giúp một tay, trò chơi này chỉ có càng loạn mới có thể càng chơi vui, được rồi. Lúc này, một người con gái trẻ tuổi từ đối diện đi qua, tự hồ lưu ý đến vị người đàn ông hỗn huyết toàn thân tản ra mị lực tà dị trí mạng nào đó, người con gái liên tiếp quay đầu lại len lén nhìn trộm mà DK hiển nhiên cũng chú ý tới người con gái kia đang nhìn lén mình, hai ngón tay áp môi không hề cố kỵ, hướng cô ném ra một người con gái tràn ngập mị hoặc nụ hôn gió, cô gái thoáng chốc sắc mặt ửng hồng, thẹn thùng cúi đầu nhanh chóng rời đi. Chương 1008, DK phản kích. Hai DK nhíu mày, mặt lộ vẻ cổ quái cười cười. Long Quốc, thật sự là có ý tứ. Hắn thích nhìn những cô gái Long Quốc mặt đỏ bừng thẹn thùng mà người con gái quốc gia phương Tây không có, bầu không khí thế giới phương Tây rất cởi mở, nếu là người con gái đối với ngươi có hứng thú, thậm chí còn có thể chủ động tiến lên bắt chuyện với ngươi, tiến tới nhanh như chớp phát triển đến trên giường, thế nhưng ở Long Quốc, cực ít có loại tình huống này, người con gái Long Quốc cho dù trong lòng ó muốn thế nào, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, đại khái chính là cái gọi là Đông Tây khác biệt đi. Cười lắc đầu, DK quay đầu liền đem loại chuyện này ném ra ngoài đầu. Hắn thích xơi con gái Long Quốc, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự có tinh lực cùng các cô dây dưa, hắn còn chưa quan trọng nhất là, DK thích chơi kích thích, khiêu chiến có khó khăn, càng dễ dàng đắc thủ, hắn ngược lại càng không quan tâm à, giống như Trương Hân Hân, cô kia cũng rất tốt. Vừa nghĩ tới Trương Hân Hân, DK liền không khỏi nở nụ cười, nha đầu kia phòng hắn tự như phòng trộm, thỉnh thoảng bị ép đến nóng nảy, còn đánh nắm đấm nhỏ lên người hắn, nhưng DK này chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Tất cả mọi người trên đời này thấy hắn đều chỉ biết nơm nớp lo sợ, dám ở trước mặt hắn càng rỡ như thế chỉ sợ cũng chỉ có tiểu nha đầu này. Trên người Trương Hân Hân hắn tìm được một loại cảm giác mới mẻ chưa từng có, tuy rằng còn không biết thời gian bảo đảm chất lượng của cảm giác mới mẻ này sẽ là bao lâu, bất quá trước khi biến chất, hắn vẫn không ngại đi làm kỵ sĩ của cô. Tiếp tục đi ra hai bước, DK điện thoại di động lại vang lên, mở ra dãy số nhìn nhìn, trên mặt của hắn lần nữa nở rộ ra sáng lạng tươi cười, nhận điện thoại giọng điệu trêu chọc nói, Lục Đạo thân mến, có nhớ tôi không? Trong điện thoại, Lục Đạo ha ha cười cười, theo khẩu khí của hắn nói ra, DK thân ái, chỉ còn lại có 3 ngày, ngươi chuẩn bị thế nào? 3 ngày? DK có chút ngoài ý muốn nói, gấp như vậy? Cái này, cũng không phải do chúng ta định đoạt. Được, 3 ngày liền 3 ngày, đủ rồi. Dừng một chút, DK bỗng nhiên lại cười hỏi, muốn hay không ta đến lúc đó thuận tiện giúp ông giết chết 13? À, vậy ta chỉ có thể nói, chúc ngươi may mắn. DK nhíu mày, hiển nhiên đối với những lời này của Lục Đạo cảm thấy không hài lòng, hỏi, ông cảm thấy tôi không giết được hắn. Nếu như ngươi có thể buông tha cái gọi là nguyên tắc của ngươi, ngược lại sẽ có chút lợi thế. DK cười nhạo nói, vậy cũng chưa chắc, thật ra tôi còn có cách chơi thú vị hơn, nếu ông chịu giúp tôi hẹn 13 ra ngoài. DK lời còn chưa dứt, liền nghe Lục Đạo cười ha ha nói, ngươi nói chính là ngươi chuẩn bị kia một đống thuốc nổ sao? DK ngẩn người. Ngược lại không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, chợt cười nói, năng lực tình báo của các ông không tệ nha. Lục Đạo cười nói, đâu chỉ không kém tệ, hàng ngươi mua kia thì là do vận mệnh giúp nhập. DK đột nhiên biến sắc, cũng hung hăng mắng một câu, hắn thông qua chợ đen thu mua một nhóm thuốc nổ, thế mà vẫn là phòng không qua được tai mắt của vận mệnh. DK trực giác cảm thấy mình là bị người sợ, bởi vì cùng ma quỷ phản bội, hắn không có khả năng vận dụng thế lực ẩn giấu của mình giúp hắn vận chuyển thuốc nổ tới đây. Nếu không một khi để lộ tin tức, ác chủ bài cuối cùng của hắn sẽ bị ma quỷ không chút lưu tình thanh trừ triệt để. Tuy rằng DK cũng không quan tâm những con tốt kia, bất quá trò chơi còn chưa tới thời điểm nên kết thúc, những con tốt này lưu lại vẫn có tác dụng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chỉ có thể thông qua chợ đen Long Quốc bản địa nhập hàng, đáng hận chính là, hắn hiện tại có tức cũng không có chỗ phát tiết bởi vì người bán đã sớm bị hắn giết. Nói tiếp cũng là tên buôn lậu súng ống đạn dược kia cũng xui xẻo, nhìn thấy chỉ có DK một người đến giao dịch, liền động lên ý niệm đen tối trong đầu, kết quả tất nhiên là đường đường DK há lại là để những hạng tép trui kia có thể tùy tiện ăn mình. Tiền buôn lậu súng ống đạn dược không kiếm được, ngược lại đập cả mạng mình vào, bất quá cũng chính là bởi vì như thế, hiện tại làm cho DK một bụng lửa muốn tìm người phát tiết đều không có. Đối tượng hừ nhẹ một tiếng, DK hỏi, tên kia là người vận mệnh của các ông? Ha ha. Thật xin lỗi, không phải. Sắc mặt âm trầm một lát, DK bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha. Lục Đạo hỏi, ngươi cười cái gì? DK cười lắc đầu nói, xem ra hãm hại được 13 rồi ha ha, 13 ngươi cũng đừng nghĩ, nhưng thật ra lô thuốc nổ kia đã chuẩn bị xong cho ngươi, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ dùng đến. DK khinh thường khịt mũi nói, những tiểu tốt tử kia, còn không xứng để ta cùng bọn chúng chơi kích thích như vậy. À, vậy không phải do ngươi. Ta chỉ có thể nói, chúc ngươi may mắn. DK hơi nhíu mày một chút, hắn biết Lục Đạo sẽ không bắn tên không đích, chẳng lẽ lần này ma quỷ sẽ phái ra gia hỏa lợi hại gì? Hắn ở trong đầu cẩn thận suy nghĩ qua một lần, cuối cùng vẫn cảm thấy bên trong ma quỷ không có khả năng còn có thể có người lợi hại hơn mình, bất quá Lục Đạo cũng tuyệt sẽ không là cố ý hù dọa hắn. Điểm này DK vẫn là tin tưởng, chỉ là hắn là kiêu ngạo, nếu Lục Đạo không chịu nói rõ, hắn tự nhiên cũng khinh thường đi hỏi. Mặc kệ lúc này ma quỷ phái tới là ai, hắn đều có tự tin chết sẽ chỉ là đối phương. Chương 1009, DK phản kích 3 cúp điện thoại, Lục Đạo bưng ly rượu đỏ lên nhẹ nhàng lay động, màu rượu đỏ dưới ánh sáng chiếu rọi hiện ra khóe miệng Lục Đạo đỏ sẫm giống như máu tươi, cũng chậm rãi nổi lên một nụ cười đắc ý. Ông xác định hắn sẽ dùng tới những kia thuốc nổ. Lúc này, đột nhiên một cái trầm thấp âm thanh tại Lục Đạo thân vang lên. Đối với âm thanh đột ngột vang lên này, Lục Đạo không có chút ngoài ý muốn nào, tao nhã bưng chén rượu chậm rãi xoay người, đối với người đàn ông ngồi trên sofa cúi đầu đùa bỡn dao găm trong tay kia, cười nói, đương nhiên, nếu không cũng sẽ không đáng để chúng ta bỏ ra cái giá lớn như vậy xúi dục hắn phản bội ma quỷ. 13 lắc đầu. Lục đạo biết hắn lắc đầu, nói, đề ca tuy rằng không tệ, nhưng là lần này tới cũng không phải tay mơ. 13 nâng mí mắt nhìn hắn một cái, hỏi, ông muốn cho đề ca đi thăm dò giới hạn những người kia. Dừng một chút, lục đạo lại hỏi, ông cảm thấy lần này ai sẽ thắng? 13 không chút nghĩ ngợi liền nói, đề ca hả? Lục đạo có chút ngoài ý muốn, ông coi trọng hắn như vậy sao? 13 cúi đầu xuống nói, hắn là một kẻ điên không thể nói lý được. Lục đạo cười cười, nói, nhưng là ta càng nghiêng về đề ca sẽ cùng những người đó đồng quy vu tận. 13 giống như có điều ngộ ngẩng đầu nhìn hắn, đây chính là nguyên nhân ông kiên trì muốn đi vòng đại quyển một vòng như vậy, đem thuốc nổ bán cho đề ca. Lục đạo đẩy đẩy gọng kính, vừa cười vừa nói, tôi cảm thấy đề ca sẽ thua, thế nhưng sự kiêu ngạo của hắn không cho phép mình thua, cho nên nhóm thuốc nổ kia nên phát huy công dụng. 13 lắc đầu và nói, đừng bao giờ coi thường. Lục đạo nhấp một ngụm rượu đỏ nói, tôi không có khinh thường hắn, ngược lại tôi còn đánh giá cao hắn, nếu như chỉ có một người, phần thắng của hắn rất lớn, nhưng là nếu như đồng thời có hai cái, ba cái, thậm chí là bốn người thì sao? 13 suy nghĩ một chút rồi nói, bọn họ nhiều nhất chỉ có hai người. Lục đạo cười nói, không sai, tôi cũng cho là như vậy, có thể cho dù chỉ có hai, cũng đủ rồi. Không đợi 13 nói chuyện, lục đạo giao giơ ly rượu lên nói, thôi chúng ta chờ xem đi. Bên kia, đề ca hơi có chút buồn bực cúp điện thoại, hắn biết mình lại một lần nữa bị lục đạo tính kế, chết tiệt lục đạo. Vừa nghĩ tới bộ mặt đáng giận này, hắn liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng tại chỗ. Đề ca sắc mặt có chút âm trầm nhưng là vẻn vẹn qua mấy hơi về sau, hắn lại bỗng nhiên cười ha ha, giống cái tên điên đứng ở ven đường, không kiêng nể gì ông bụng cười to có thể bị người ở trước mặt hắn bày mưa tính kế, loại cảm giác này cũng rất không tồi, biết mình bị người ta tính kế còn có thể cười vui vẻ như vậy, trên đời này đại khái cũng chỉ có một mình đề ca, giống như lục đạo đánh giá hắn, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đoán được trong đầu đề ca chứa cái gì, bởi vì hắn chính là một người có khuynh hướng tự hủy diệt nghiêm trọng. Một tên điên từ đầu đến chân. Trương Hân Hân hai tháng qua cuộc sống trôi qua rất mệt mỏi bởi tên điên kia mỗi ngày đều không ngại phiền toái đến quấy rầy cô. Đối với tên gia hỏa giống như dòi bám vào xương này làm sao cũng vứt bỏ không xong, cô thật sự là chịu đủ, cảm giác như muốn điên. Điên rồi. Điên rồi. Giống như giờ phút này. Hi. Công chúa một gương mặt khiến cô nằm mơ đều giật mình tỉnh, phối hợp với cặp mắt xanh. Cứ như vậy đột ngột ở trước mặt cô nhảy ra, cô thậm chí cũng không biết người này có biết làm ảo thuật hay không, bằng không thể nào mỗi lần đều là đến vô ảnh đi vô tung. Đề ca đột nhiên phun ra khuôn mặt tươi cười làm cho Trương Hân Hân ngây ngốc sững sờ tại chỗ, sau đó. Gần nửa giây sau, cô đột nhiên biến sắc, giống như gặp quỷ, a một tiếng thét chói tai, xoay người cũng không quay đầu lại chạy vội đi. Đề ca xoa xoa sống mũi cao thẳng, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, đã hơn hai tháng. Nhà đầu này vẫn đáng yêu như vậy. Trương Hân Hân một đường chạy nhanh, thấy đường liền rẽ, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang chạy về hướng nào. Vừa chạy cô còn vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, tuy rằng phía sau không có khuôn mặt tươi cười đáng giận kia đang truy đuổi, nhưng cô biết, tên bại hoại kia nhất định còn đang đi theo cô. Quả nhiên, ngay khi cô sắp chạy đến ngã rẽ phía trước, khuôn mặt cười hì hì khiến người ta buồn nôn kia đột nhiên nhảy ra từ phía sau gốc rẽ phía trước. Đề ca còn tay phải khoác lên bụng dưới hơi khom lưng như quý tộc, cười hì hì nói, công chúa thân ái tự tiện rời khỏi tầm mắt kỵ sĩ là hành vi rất không ngoan nha. Trương Hân Hân rốt cục rất bất đắc dĩ ngừng lại, hai tay nâng eo, miệng nhỏ thở hổn hển, tức giận trừng mắt nhìn đề ca, oán hận nói, anh như thế nào lại chạy đến trước mặt tôi. Một chữ lại, chứng tỏ chuyện tương tự đã xảy ra không chỉ một lần. Đề ca lộ ra nụ cười mê người, nói, à, công chúa thân ái của tôi. Chẳng lẽ em không biết con đường gần nhà em thông suốt bốn phương sao? Trương Hân Hân biểu môi hỏi, cho nên, đề ca nhún vai nói, cho nên chỉ cần phán định trước lộ tuyến em chạy, sau đó lại ở chỗ này chờ em là được. Trương Hân Hân trừng to mắt không thể tin cao giọng hỏi, ngay cả chính tôi cũng không biết phải chạy đi đâu, anh làm sao sẽ biết? Đề ca rất ưu nhã mê người cười cười, nói, nhưng em luôn muốn đến trường học, không phải sao? Trương Hân Hân ngây ngẩn cả người. Lúc này mới nhớ lại mặc dù mình không cố ý đi chọn tuyến đường, nhưng trong tiềm thức luôn hy vọng nhanh chóng chạy tới trường học, cho nên lúc quẹo đa số đều chạy về phía trường học. Tuy rằng nghĩ thông suốt điểm này, bất quá cô vẫn là không cam lòng hỏi, nhiều con đường như vậy, làm sao anh biết tôi sẽ chạy con đường này? Chương 1010, DK phản kích 4 DK từ chối cho ý kiến nhún vai nói, bởi vì tôi và em tâm tương thông. Anh, Trương Hân Hân trợn tròn mắt hạnh, hận hận vung vung quyền, lại không có biện pháp với tên da dày thịt mỡ này. Chỉ có thể oán hận nói, ai cùng cái miệng đầy không có một câu thành thật bại hoại như anh tâm linh tương thông. DK cười hì hì nói, Phật nói, cô nương, tôi với cô có duyên. Nói xong, DK tự mình cười ha ha trước. Những lời này của DK chợt nghe cảm thấy giống như là lời Phật nói, thế nhưng tinh tế hồi tưởng lại cảm thấy giống như là Phật đang đùa giỡn cô gái, kỳ thật chỉ cần cẩn thận suy nghĩ, sẽ phát hiện trong lời nói của hắn Phật nói. Tôi và cô hữu duyên, những lời này kỳ thật là liền mạch. Ý là, DK tự xưng là Phật, hắn chính là thần Phật không gì không thể cao cao tại thượng. Vì vậy, Phật nói, tôi có duyên với bạn, điều đó cũng giống như DK nói, tôi có duyên với bạn, DK cùng vọng. Bởi vậy có thể thấy được rõ ràng. Trương Hân Hân lấy tay nâng trán, thống khổ rên rỉ một tiếng. Bản lĩnh không biết xấu hổ của DK, cô đã biết quá nhiều lần. Đối với người này, cô thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt. Chẹp miệng hữu khí vô lực hỏi, rốt cuộc anh phải làm thế nào mới chịu buông tha cho tôi? DK lập tức lộ ra biểu tình rất tổn thương, chớp ánh mắt ủy khuất nói, công chúa thân mến, lời này của em làm cho tôi rất đau lòng. Tôi vẫn luôn tận tâm tận lực bảo vệ em. Trương Hân Hân dùng sức trợn trắng mắt nói, tôi mới không cần ngươi bảo vệ. Có phải không? DK chớp mắt hỏi, giống như những lần trước. Trương Hân Hân nhất thời không nói tiếp được, hơn hai tháng qua ma quỷ ám sát Trương Hân Hân chưa từng dừng lại, hoặc là ngụy trang thành học sinh, giáo viên hoặc phụ huynh tiến vào trường học ý đồ ám sát, hoặc là ngụy trang thành người qua đường đi sát Trương Hân Hân mà bất ngờ không kịp đề phòng đột nhiên tập kích. Hoặc là dùng tay súng bắn tỉa mai phục ở trong tòa nhà gần nhà cô dự định vừa phát hiện mục tiêu liền lập tức cho một phát súng trí mạng, hoặc là giả bộ thành tên trộm muốn lẻn vào nhà cô. Thủ đoạn ám sát tập kích công khai như vậy tầng tầng lớp lớp lớp, nhưng may mắn là cho dù những người này ngụy trang tốt hơn nữa, DK luôn có thể nhìn thấu trước cũng âm thầm giải quyết những sát thủ này trước một bước. Những sát thủ bị DK âm thầm xử lý này, Trương Hân Hân cũng không biết. Chỉ là đoạn thời gian gần đây trên đường từ nhà cô đến trường học liên tiếp bị người ta phát hiện thi thể vô danh, sau đó vùng này trở thành khu vực cảnh sát chú ý cao độ, những chuyện này tự hồ làm cho Trương Hân Hân phản ứng chậm chạp cũng nhận ra được cái gì. May mà cha mẹ Hân Hân đều là đi sớm về trễ điển hình cuồng công việc, nhất là Sở Phàm gần đây vì phá giải mật mã gen 11 càng là cách 10 ngày nửa tháng mới trở về một lần cũng là chuyện thường như cơm bữa. Cái này cũng dẫn đến tin tức bọn họ nhận được không nhanh nhạy. Tuy rằng cũng lưu ý tới phụ cận nhà mình nhiều hơn rất nhiều cảnh sát, xe cảnh sát đi lại tuần tra, bất quá cũng không nghĩ tới những phương diện khác, ngược lại cảm thấy phụ cận cảnh sát nhiều vẫn là chuyện tốt. Hân Hân cũng là rất hiểu chuyện ở trước mặt bọn họ một chữ cũng không đề cập tới, nếu là để cho bọn họ biết được, ngoại trừ thêm lo lắng ra không hề có bất kỳ tác dụng gì. Mà ma quỷ sau khi tổn thất vô số sát thủ tinh anh cũng không có ý định dừng tay như vậy, ngược lại đem sự kiện thăng cấp từ tối chuyển sang sáng. Ám sát không thành bắt đầu công khai cứng rắn, DK đang bảo vệ Trương Hân Hân đồng thời còn phải mệt mỏi đọ sức với đám sát thủ tầng tầng lớp lớp này, tuy rằng bản lĩnh của hắn rất cao, nhưng dù sao cũng không phải thần không gì không làm được, đối mặt với sát thủ cuồn cuộn không dứt, đồng thời còn có công chúa một lòng muốn trốn tránh hắn này, sẽ luôn có lúc bị sơ suất, mà những lỗ hổng này liền trở thành cơ hội ma quỷ nắm chắc. Rất nhiều lần Trương Hân Hân đều trực tiếp bị cuốn vào trong chiến đấu. Mặc dù mỗi lần đều là bởi vì DK kịp thời chạy tới mới khiến cô hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng làm cho cô bị dọa quá sức. Bất quá điều này cũng làm Hân Hân càng ngày càng bài xích DK, dù sao những sát thủ này chính là bởi vì DK mới tìm tới cô. Hơn nữa trong lòng tiểu nha đầu vẫn rất phản đối giết chóc, máu tanh và bạo lực, tuy rằng DK và anh sở nguyên của cô là cùng múc loại, nhưng không biết vì sao, cô chính là thân 11, bài xích DK. Điểm này ngay cả chính cô cũng không nói rõ là nguyên nhân gì, dù sao cũng không thích tới gần DK. Mặt khác, ma quỷ cũng ý thức được chỉ cần DK còn ở bên cạnh Trương Hân Hân, bọn họ sẽ khó có thể xuống tay, cho nên ma quỷ lại bắt đầu nhằm vào DK, ý đồ dẫn hắn đi hoặc là kéo dài thời gian. Tuy rằng chiến thuật điều hổ ly sơn cũng không có hiệu quả, bởi vì mặc kệ ma quỷ dùng mồi nhữ gì, hắn thủy chung không rời không bỏ đứng ở phụ cận Trương Hân Hân. Sau đó ma quỷ cũng chỉ có thể liều mạng tổn thất vô số chiến sĩ tinh anh để chọn dùng chiến thuật kéo giờ, bất quá điều này cũng một lần nữa làm cho bọn họ nhận thức được một mặt điên cuồng của DK, một khi phát hiện mình đang bị bao vây, hắn liều mạng bị thương cũng phải trong thời gian ngắn nhất lao ra chạy về bên người Hân Hân. Bất quá như vậy số lần cũng nhiều, ngay cả DK cũng khó có thể đầu đuôi nhìn nhau, thậm chí nhiều lần chính hắn cũng thiếu chút nữa cũng đi đời, Trương Hân Hân thì càng không cần phải nói. Điều này cũng làm cho DK rất căm tức, vạn phần căm tức, đường đường là DK lại một lần bị người ta dắt mũi đi, đây là điều hắn cho dù như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ, đây cũng là một trong những ngòi nổ dẫn đến DK cùng cuối cùng phản bội ma quỷ. Chương 1011, DK phản kích năm may mắn chính là, không lâu sau đó Hoàng hậu chạy trở về, cũng ở vài lần ra tay cứu Hân Hân. Hoàng hậu xuất hiện rốt cục làm cho DK mệt mỏi có thời gian thở một hơi. Bởi vì có hoàng hậu đang âm thầm chiếu cố Hân Hân, cho nên hắn bắt đầu lớn mật chơi trò đảo khách thành chủ, phản phòng thành công, chủ động tìm tới cửa. Chỉ cần vừa nhận được tin tức ma quỷ lại phái người lặng tới Long Quốc, hắn sẽ lập tức tìm tới cửa, toàn bộ cho giải quyết những người này trước. Thẳng đến hai ngày trước 11 trở về cũng chiêu hồi hoàng hậu, DK mới lại một lần nữa từ chủ công chuyển thành thủ, bắt đầu một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người Hân Hân. Không ai biết DK trong đầu đang suy nghĩ cái gì, cũng không ai biết hắn vì cái gì liều mạng như thế muốn bảo vệ Hân Hân, một cô gái chả có nửa điểm quan hệ gì với hắn. Nếu nói DK có tình ý với Trương Hân Hân, bất luận là 11 hay lục đạo, hoặc là 13 đều chỉ khịt mũi coi thường, đánh chết cũng không tin. Nhưng nguyên nhân DK làm như vậy, bọn họ lại thật sự nghĩ không ra đoán không ra. Cho dù là lục đạo am hiểu nhất đoán thấu lòng người, cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Mà ý đồ chân chính của DK, cũng chỉ có chính hắn mới biết được, có lẽ hắn coi tất cả chỉ là một trò chơi thú vị, kích thích, hoặc có lẽ còn có những nhân tố khác ở trong đó. Bất quá đáng nhắc tới chính là, bởi vì một lần lại một lần bị trực tiếp cuốn vào trong hung hiểm, Trương Hân Hân đối với chiến đấu, người chết lại ngay từ đầu kinh sợ, sợ hãi, từng chút sinh ra lột xác, dần dần trở nên thói quen, chết lặng thậm chí là bắt đầu tiếp nhận. Ít nhất hiện tại mỗi lần xảy ra bắn nhau, cô sẽ không giống như trước kia là hét thất kinh, mà là học được trước tiên liền tìm chỗ tránh né. Tố chất tâm lý mà cô biểu hiện ra ngay cả DK cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phải biết rằng, cô không phải chiến sĩ, cũng không giống như bọn họ từ nhỏ đã sống trong máu tanh và giết chóc mà lớn lên, cô chẳng qua là một phàm nhân bình thường đến không thể bình thường hơn, ở giữa người bình thường có thể có tố chất tâm lý và năng lực tiếp thu như vậy, quả thực là một đóa hoa kỳ lạ. DK còn từng trêu chọc cô, chỉ cần cô trải qua huấn luyện đặc biệt, có thể đi làm một đặc công, thế là hắn nhận được một trận mắng chửi của Hân Hân. Đương nhiên, DK cũng chỉ là nói đùa mà thôi, Hân Hân tuy rằng tố chất tâm lý cùng năng lực tiếp thu sự vật biểu hiện ra thiên phú cùng thần kinh cứng cỏi rất cao, nhưng dù sao tâm tính đã định hình, cái này cũng liền nhất định cô không thích hợp tiến vào bên trong thế giới hắc ám sinh hoạt, nếu không người thiện lương như cô chỉ óc chết nhanh hơn. Biểu môi, Trương Hân Hân vẫn quật cường, tức giận nói. Đó cũng không phải vì anh. À, không. DK tay phải nhẹ ấn vào ngực, biểu hiện ra bộ dáng rất tổn thương, cũng rất ủy khuất nói, công chúa thân ái của tôi, bọn họ đang mơ ước trí tuệ cùng sắc đẹp của em. Kỵ sĩ trung thành nhất của em, nhưng vẫn tận sức bảo vệ an toàn của em. Em nói như vậy, có phải quá làm cho tôi thương tâm hay không? Tôi nhổ vào. Trương Hân Hân không nhịn được, anh bớt ghê tởm đi. Nguy hiểm nhất chính là anh mới đúng, dừng một chút, cô lại rất khinh thường nói, hơn nữa, tôi còn có anh trai cùng chị Nguyệt Dung bảo vệ, không cần anh, DK nhíu mày, biểu tình như cười như không trên mặt, đang định nói chuyện, đúng lúc này, DK bỗng nhiên nhíu mày, mãnh liệt nhào về phía Hân Hân. Nếu đổi lại là hai tháng trước, Hân Hân nhất định sẽ bị dọa la to hơn nữa bước ra lui về phía sau, nhưng trải qua hai tháng qua, cô đã hiểu rõ mỗi lần DK đột nhiên có động tác như vậy. Liền tỏ vẻ gặp nguy hiểm. Cho nên cô không trốn không tránh, trên thực tế căn bản là không kịp phản ứng và tránh né, trực tiếp bị DK đè xuống dưới người. Ngay khi DK ôm cô nhào tới, một phát bắn tới vị trí Trương Hân Hân vừa mới đứng, nếu cô không bị DK nhào ngã thì viên đạn này hẳn là xuyên qua đầu. Bất quá hiện tại đạn chỉ có bắn hụt, bắn tới trên tường bên cạnh cô bắn ra vài tia lửa, sau đó không biết lại bắn đi nơi nào. DK ôm Trương Hân Hân. Thân thể hai người còn chưa chạm đất đã lăn lộn. Nếu có người nhìn thấy, còn tưởng rằng là hai người trẻ tuổi đang làm cái trò ân ái ngay giữa ban ngày ban mặt. Thật đáng tiếc, hai đương sự đều không có loại ý niệm này. DK ôm Hân Hân lăn vài vòng ngay tại chỗ, sau đó mạnh mẽ ôm cô nhảy dựng lên, cứ như vậy ôm Hân Hân vào trong ngực vọt tới phía sau gốc trẻ. Mà lúc này, Hân Hân đầu còn tạm thời ở vào trạng thái trống rỗng không có chú ý tới, trên khuôn mặt luôn tươi cười hì hì của DK giờ phút này không có bộ dáng cười hì hì giống như trước kia, ngược lại có thần sắc ngưng trọng. Đây là biểu hiện cô chưa từng thấy trên người DK. Chương 1012, DK phản kích 6. DK ông Trương Hân Hân vừa nhanh chóng làm động tác tránh vừa vung chân chạy như bay, mặc dù trong lòng hắn còn ông ngang một người hơn nữa là khiến người ta tìm không thể nắm bắt được quỹ đạo bước chạy tiếp theo của hắn, nhưng tốc độ chạy lại không hề giảm bớt, thậm chí so với tốc độ chạy thẳng tắp của người bình thường còn nhanh hơn rất nhiều. Phản phất ở trong lòng hắn ông không phải một người, mà là một vật nhẹ như không có gì. Thẳng đến khi DK chạy được một đoạn, Trương Hân Hân mới rốt cục phản ứng lại, ý thức được mình đang bị DK ôm vào trong ngực, dùng sức đá chân, ồn ào nói, mau thả tôi xuống. Đừng ồn ào. DK lạnh giọng quát mắng một câu. Trương Hân Hân không khỏi giật mình, trong trí nhớ của cô, DK đối với cô từ trước đến nay đều là vẻ mặt ôn hòa, chưa từng nói chuyện với cô như vậy, ánh mắt không khỏi liếc về phía khuôn mặt DK một cái, mà lúc này cô mới phát hiện. DK đúng là cau mày toàn lực chạy như điên, ở trên mặt hắn ngoại trừ vẻ mặt ngưng trọng ra không còn gì khác. Không biết là bởi vì DK đột nhiên biến sắc mặt, hay là ý thức được nguy hiểm của bản thân, Trương Hân Hân rốt cục không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn tùy ý DK ôm mình một đường chạy như bay. Mà cảnh tượng này nhìn người qua đường đi qua phụ cận cũng không khỏi lấy làm kỳ lạ, càng có một ít lão già đang tập thể dục buổi sáng không khỏi lắc đầu, cảm thán sự đời. Không biết có phải là may mắn của bọn họ hay không, mới chạy chưa được bao xa, một chiếc xe taxi đã chạy tới trước mặt, DK ôm Hân Hân vọt tới giữa đường chặn ngay phía trước chiếc xe taxi này. Theo tiếng két, thật dài chói tai, đầu xe mới có thể kham nổi tại cách DK trước người vẻn vẹn mấy cm thắng gấp ngừng lại, tài xế bị kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh bỗng nhiên từ cửa sổ nhô ra đang muốn chửi ầm lên, nhưng ngay khi hắn còn chưa nói ra miệng. DK đã vọt tới phía trước tiện tay vung ra một quyền vào mặt tài xế. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng giòn vang, đáng thương tài xế ngay cả xảy ra chuyện gì đều còn không rõ ràng lắm, lập tức bị đánh mặt đầy máu thịt mơ hồ, xương gò má lõm xuống một khối nhỏ, nghiêng đầu liền ngất đi. Đây vẫn là DK lúc này không có tâm tình mà đánh đấm bằng không cũng không chỉ có tài xế này, ngay cả người chứng kiến gần đó đi ngang qua cũng đều trốn không thoát bị hắn giết người diệt khẩu. DK mở cửa xe. Một tay kéo tài xế ra ném ra ngoài xe, sau đó giả mang nhét Trương Hân Hân vào trong xe, sau đó chính mình cũng chen vào. Mặc dù Hân Hân rất bất mãn với động tác thô bạo như vậy của DK, nhưng cũng biết giờ phút này bọn họ đang bị người ta đuổi giết, biểu môi buồn bực xoa xoa đầu gối vừa mới bị dập đau, quật cường không trên một tiếng. Mà DK lại nhấn ga, chiếc xe taxi nửa mới nửa cũ này ngay tại chỗ làm ra một động tác rít. Đáng tiếc Việt Bầu không nhìn thấy một màn như vậy. Nếu không tên kia nhất định phải tùy tâm tán thưởng một câu, quá đẹp. Đúng lúc này, trong tai hai người lại truyền đến hai tiếng bóp bóp liên tục vang lên, một viên đạn không biết từ nơi nào bắn ra bắn xuyên qua cửa kính phía sau xe, lại xuyên qua cửa kính phía sau bên trái bay ra ngoài. Trên hai khối thủy tinh nhất thời lưu lại lỗ đạn rõ ràng, cùng với khe nước xung quanh lỗ đạn dày đặc khuếch tán ra bốn phía. Khi viên đạn bắn xuyên qua cửa kính, Trương Hân Hân theo bản năng ông đầu a một tiếng thét chói tai. Nhưng DK ngay cả mắt cũng không chớp một cái, lúc còn treo ở số 1 liền đạp chân ga đến cùng, động cơ phát ra một trận rồ ga chói tai, chiếc xe giống như ngựa hoang thoát cương lồng lên chiếc xe taxi này trình diễn một màn tốc độ sinh tử phiên bản thực, dưới ánh mắt kinh tâm động phách của người qua đường đảo mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này mới có người rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía tài xế bị đánh ngất, mới phát hiện hóa ra vừa rồi DK quay xe, bánh xe đã nghiền nát cánh tay phải của tài xế này. May mắn này tài xế đã sớm ngất đi, nếu không lúc này đã thống khổ ôm tay gào khóc. Lập tức trong những người qua đường này có người báo cảnh sát, có người gọi điện thoại gọi xe cứu thương, càng nhiều người thì tụ cùng một chỗ hưng phấn thảo luận một màn mạo hiểm vừa rồi. Mà giờ phút này, hai nhân vật chính mà những người này thảo luận, DK và Trương Hân Hân, đã sớm không biết lái xe chạy như bay đi đâu. Bên trong xe, Trương Hân Hân vẻ mặt đưa đám than thở nói, thảm thảm thảm. Cái này khẳng định không giấu được ba mẹ tôi rồi, đều là do tên bại hoại này. DK không khỏi trợn trắng mắt, tư tưởng của nha đầu này thật sự là một đóa kỳ hoa, mạng mình thiếu chút nữa không còn, còn đang lo lắng bị cha mẹ biết mình phát sinh nguy hiểm. Bất quá nhìn từ bên cạnh, Hân Hân cũng là một cô gái hiếu thuận, mặc dù DK căn bản là không biết hai chữ hiếu thuận này nên viết như thế nào. Lúc này, bên tai nghe được một trận rầm loạn vang, DK một bên lấy tốc độ trên 80 km lái xe ở trong thành phố chèn ép lung tung đưa tới vô số tiếng thóa mạ ở phía sau, một bên lại còn có Dư Nhàn quay đầu nhìn xem nha đầu Hân Hân kia đang làm cái gì. Lúc hắn quay đầu liếc lại, lại nhìn thấy Hân Hân đã đem cô trong túi đồ toàn bộ đều đổ ra, sau đó ở trong đống lộn xộn sách vở, văn phòng phẩm bên trong lật tìm chiếc di động công năng cường đại, vội vã liền muốn gọi dãy số nào đó. Làm gì? DK vừa lái xe vừa hỏi. Tôi muốn tìm anh trai. Hân Hân biểu môi nói, ở bên anh chắc không có chuyện gì tốt xảy ra. DK trợn trắng mắt tức giận nói, tìm hắn có ích lợi gì, dừng một chút, bỗng nhiên lại âm trắc cười nói, gọi hắn tới cũng tốt, vừa lúc thuận tiện giải quyết hắn luôn. Chương 1013, kỵ sĩ DK một nghe hắn vừa nói như thế, Hân Hân đã đặt ở ấn phím trên ngón tay lập tức ngừng lại, sau đó vung nắm đấm hung tợn uy hiếp nói, anh dám. Nói tới nói lui, nhưng cô thật đúng là không dám gọi cuộc điện thoại này nữa. Mặc dù cô mù quáng tin phục bản lĩnh của 11, nhưng thủ đoạn của DK cô cũng đã thấy qua không chỉ một chút lần, nếu hai người đánh nhau, Hân Hân không dám nghĩ đến kết quả, hai người này đều là ác nhân, ra tay tất yếu mạng người, hai người bọn họ nếu đánh nhau nhất định sẽ có một người xảy ra chuyện. Nhưng mặc kệ là ai bị thương gặp chuyện không may, cũng không phải Hân Hân muốn nhìn thấy. Tuy rằng Hân Hân nhìn như rất bài xích DK, kỳ thật trong lòng cô cũng không cảm thấy hắn là người xấu, nào có người xấu nào tận tâm tận lực đi bảo vệ cô như thế, hơn nữa không cầu hồi báo. Thật ra DK đã sớm bị cô xếp vào hàng ngũ người tốt mặt dày, nếu DK biết ấn tượng của mình trong cảm nhận của Hân Hân là người tốt mặt dày, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mặt khác, Hân Hân cũng dần dần quen với sự tồn tại của DK, thói quen này không thể nói là tốt hay xấu. Nhưng nó dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác ỷ lại. Khi bạn nảy sinh thói quen với một người, khi có anh ta ở bên cạnh bạn sẽ cảm thấy anh ta có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng khi anh ta không ở đây lại cảm thấy không thoải mái, nói cho cùng vẫn là thói quen thứ này quấy phá. Thói quen đã làm cho Hân Hân trong lòng cũng không phải bài xích DK như vậy, cho nên vừa nghe thấy DK nói muốn liều mạng với 11, tiềm thức cô liền không muốn loại chuyện này phát sinh. Quan trọng hơn là, cô sở dĩ muốn tìm 11. Là muốn lấy anh làm cái cớ, bởi vì cha mẹ của cô một khi biết được cô lại gặp phải nguy hiểm, cô còn có thể đem 11 kéo ra nói, con cùng anh Sở Nguyên cùng một chỗ, anh ấy sẽ bảo vệ con. Sau đó tự nhiên sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Bởi vì cha mẹ cô đã biết 11 có bản lĩnh thế nào, cũng bởi vì bọn họ đối với 11 cũng không bài xích, Sở Phàm thậm chí từng nhiều lần để cho Hân Hân quan tâm nhiều một chút 11 liền có thể thấy được rõ ràng, cho nên cô biết. Chỉ cần kéo 11 ra, cha mẹ cô sẽ không truy cứu đến cùng chuyện lần này. Bất quá khi cô biết DK cùng 11 không cùng một con đường, liền buông tha ý nghĩ này, nếu là hai người kia thật sự đánh nhau, mặc kệ bị thương ai cũng không phải cô nguyện ý nhìn thấy. Không thể tránh được, Trương Hân Hân oán hận trừng mắt nhìn DK, cau mũi nói với hắn, anh là một tên bại hoại. DK cười ha ha nói, của anh là tốt hay xấu, công chúa có thể tự mình đến thử xem nha. Tuy rằng anh thật sự đối với dáng người của em không có hứng thú, nhưng là ai bảo anh là kỵ sĩ của em chớ, công chúa nhất định muốn anh hiến thân, dù là anh lại chịu thiệt cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thôi. Không phải sao? Trương Hân Hân lập tức thẹn quá hóa giận, đỏ mặt mắng, lưu manh. Bại hoại. Ti tiện vô sĩ hạ lưu, được rồi, cô đi tới đi lui cũng chỉ biết mấy câu mắng chửi người như vậy, nếu đổi lại là hai Lộ Lộ hoặc Na Na kia. Mắng chửi người khẳng định giống như bật máy tắt súng suốt nửa giờ tuyệt đối không lặp lại một câu. DK một bên cười ha ha, một bên còn quay đầu nhìn ngực Hân Hân, sau đó giống như phát hiện sự vật mới lạ, hai mắt tỏa sáng tắm tắt khen ngợi, ai nha, không tệ nha, công chúa hai tháng nay lại to thêm rồi. Trương Hân Hân một cước đá tới, tuy rằng cô tự nhận là đã rất dùng sức, nhưng là đối với DK mà nói cú đá này còn chưa bằng gãi ngứa cho hắn chiếc này hướng về vùng ngoại ô điên cuồng phóng đi mà bên trong xe taxi. Một cái tiếng cười không dứt, một người dương nanh múa vuốt hô to gọi nhỏ, hồn nhiên không có để truy binh phía sau để ở trong mắt. Quả thật, DK đúng là không để những tiểu tốt kia vào mắt, bất quá Trương Hân Hân dù sao cũng không phải hắn, cũng không có tố chất tâm lý tốt như hắn, cho nên dọc theo đường đi hắn đều là dụng tâm cố ý trêu đùa Hân Hân, mượn việc này để dời đi lực chú ý của cô, tiêu trừ cảm giác khẩn trương cùng bất an của cô. Hân Hân không biết dụng tâm khổ sở của DK. Lại bị những lời trần trụi của hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng. Trải qua hơn 20 phút hữu kinh vô hiểm sinh tử sau cuộc đua tốc độ, Đề Ca rốt cục mang theo Hân Hân đi tới hắn đích của chuyến đi này, tọa lạc tại một tòa nhà bỏ hoang vùng ngoại ô. Tòa nhà này đã xây được một nửa, bởi vì vấn đề chất lượng công trình bị ngừng, sau đó trở thành địa điểm tạm thời của một đám người lang thang. Thẳng đến khi Đề Ca đi tới nơi này cũng dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm cho những người lang thang này toàn bộ biến mất khỏi nhân gian, hơn nữa chiếm lấy tòa nhà bỏ hoang này làm một cứ điểm mai phục cạm bẫy. Cái bẫy này hắn vốn là dự định dùng để cùng 13 hoặc 11 chơi một hồi trò chơi, bất quá bởi vì lục đạo nhắc nhở, mới làm cho Đề Ca lâm thời nảy lòng tham quyết định vẫn là đem truy binh dẫn tới nơi này làm trận quyết chiến, nếu không với sự cuồng vọng của Đề Ca, thật sự khinh thường vận dụng cái ác chủ bài này đối phó với mấy tiểu lâu la. Chương 1014, kỳ sĩ Đề Ca 2. Kỳ thật Đề Ca còn chưa nhận ra mình bị lục đạo hạ ám chỉ tâm lý, lục đạo cố ý nhắc nhở hắn trước, nói hắn sẽ dùng đến cái bẫy này. Ý tứ kia chính là trong số những người ma quỷ phái ra lần này, nhất định sẽ có một hoặc vài người có năng lực tương đương với hắn, cho dù có chênh lệch phỏng chừng cũng không kém bao nhiêu. Đề Ca tuy rằng không cho rằng trong ma quỷ còn có cao thủ như vậy tồn tại, nhưng lục đạo cũng chưa bao giờ là người ăn nói lung tung, hắn dám nói như vậy chứng tỏ hắn có tình báo rõ ràng. Đáng tiếc Đề Ca là một người kiêu ngạo, hắn khinh thường chủ động mở miệng hỏi, tự nhiên cũng không chiếm được tình báo. Kỳ thật cho dù y chịu quay mặt đi hỏi, lục đạo cũng chưa chắc đã chịu nói cho y biết. Đương nhiên, lục đạo cũng là nhằm vào tính cuồng vọng cùng kiêu ngạo của Đề Ca, mới có thể cố ý lộ ra câu nói như vậy cho hắn. Bởi vì trước đó bị lục đạo ở trong lòng hắn chôn xuống một hạt giống ám chỉ kẻ địch rất cường đại, cho nên lần này người ma quỷ vừa xuất hiện, Đề Ca liền không chút do dự lập tức đem chiến trường chuyển dời đến nơi này. Nếu như lần này tới đều là một đám phế vật thì thôi, nhưng là nếu quả thật có cao thủ, ít nhất hắn còn có một tay ác chủ bài, tại thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ Hân Hân một mạng. Về phần hắn, hắn chưa từng suy nghĩ qua, bởi vì trong trò chơi của hắn, ngay cả chính mình cũng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Rất mong đợi. Nhìn tòa nhà bỏ hoang trước mặt, trong mắt Đề Ca lộ ra một tia sáng rực rỡ. Thật chờ mong lần này gặp phải cao thủ có thể ép mình vận dụng ác chủ bài, liếm liếm môi, khóe miệng Đề Ca hiện lên một nụ cười sáng lạn. Nơi này, chính là chiến trường. Đề Ca nghiêng đầu nhìn Trương Hân Hân, nhà đầu kia đang ngửa cổ biểu môi đánh giá tòa nhà bỏ hoang phía trước, đối với chiến đấu sắp tới ngược lại không biểu hiện ra quá nhiều khẩn trương hoặc sợ hãi, có thể là trong hai tháng này đã trải qua nhiều lần, đều đã cảm thấy không có gì phải khiếp sợ nữa. Hơn nữa đối với thân thủ của Đề Ca cô cũng đã có hiểu biết nhất định, cũng tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Đề Ca người này tuy rằng làm cho người ta không thích, nhưng là không thể không thừa nhận. Có hắn ở bên người, Hân Hân cũng quả thật cảm thấy có cảm giác an tâm. Đi thôi. Đề Ca giữ chặt cổ tay Hân Hân, không nói lời nào liền dẫn cô đi đến tòa nhà. Hân Hân bị hắn kéo nghiêng về phía trước, thiếu chút nữa té ngã. May mà lão đảo hai bước sau lập tức đứng vững, bất mãn trừng mắt liếc Đề Ca một cái, giống như đang trách cứ hành vi thô lỗ của hắn, bất quá cũng không có giãy giụa, ngoan ngoãn tùy ý Đề Ca mang theo cô bước nhanh vào trong tòa nhà. Mấy tầng dưới tòa nhà đều đã xây tường, mà từ tầng 5 trở lên thì vẫn chỉ có một khung chưa kịp xây tường. Hân Hân bị Đề Ca đưa vào một gian phòng nhỏ miễn cưỡng xem như kết cấu phòng ở lầu 4, buông tay ra liền bắt đầu cởi quần áo của mình. Động tác Đề Ca làm cho Trương Hân Hân lắp bắp kinh hãi, lui về phía sau vài bước cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, túm lấy di động hỏi, anh muốn làm gì? Đề Ca như cười như không liếc cô một cái, không nói gì tiếp tục nhanh chóng cởi quần áo. Trương Hân Hân nhìn trái nhìn phải, tự hồ nơi này tìm không thấy vũ khí gì để tự vệ, khẩn trương hề hề lại lớn tiếng kêu lên, tôi cảnh cáo anh nha, cũng đừng săn bậy. Bằng không tôi sẽ gọi anh tôi nha. Nói xong còn quơ điện thoại di động trong tay uy hiếp, bộ dáng kia tự hồ trong tay cô không phải một chiếc điện thoại di động, mà là điều khiển từ xa bom tùy thời có thể đồng quy vu tận với Đề Ca. Lúc này Đề Ca đã ba lần năm lần cởi bỏ tất cả quần áo trên người. Nhất thời lộ ra một bộ áo da mỏng dán tận cùng bên trong, rất giống da cá sấu. Đây chính là áo chống đạn siêu mỏng do ma quỷ nghiên cứu ra, cũng là ác chủ bài bảo vệ tính mạng của Đề Ca. 11 đã từng sử dụng MG-16 chính diện bắn trúng thân thể Đề Ca, nhưng Đề Ca cuối cùng lại lông tóc không bị thương, chính là bởi vì công lao của bộ quần áo này. Phải biết rằng, MG-16 tuy là súng bắn tỉa, nhưng luận uy lực thậm chí còn không thua gì súng bắn tỉa chống tăng bình thường. Một khẩu súng bắn tỉa khủng bố như vậy cũng không thể phá bỏ phòng ngự của bộ quần áo này, năng lực phòng ngự của nó liền có thể thấy được rõ ràng. tin tưởng bất luận kẻ nào chỉ cần mặc vào nó, giống như là trốn vào trong mai rùa, dù là cầm súng máy ở cự ly gần cùng bắn cũng không nhất định có thể bắn chết người. Mà áo chống đạn này ngoại trừ có được năng lực phòng ngự khiến người ta thèm nhỏ dãi ra còn có một chức năng cực kỳ thực dụng, chính là khuếch tán điểm chịu lực. Nói đơn giản chính là khi một viên đạn bắn vào người, bộ quần áo này sẽ lập tức dùng phương thức trung động đồng bộ đem diện tích chịu lực trên điểm này đồng bộ khuếch tán đến bộ phận còn lại của cơ thể để cùng chia sẻ, từ đó giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất, hơn nữa bộ phận trúng đạn sẽ không cảm thấy đau đớn quá mức kịch liệt. Chương 1015, kỵ sĩ DK3 năng lực này kỳ thật cực kỳ thực dụng, phải biết rằng một kiện áo chống đạn cho dù có thể đỡ được viên đạn, cũng không đỡ được một khắc viên đạn bắn vào trên người kia sinh ra lực xuyên thấu cực lớn. Nếu như đối phương sử dụng súng bắn tỉa uy lực khủng bố MG-16, như vậy lực xuyên thấu sẽ càng mạnh. Một phát súng trúng, dù là được áo chống đạn ngăn trở, nhưng là thân thể phía sau áo chống đạn cũng đồng dạng chịu không nổi, đoán chừng gãy mấy cái xương cốt vẫn là cực kỳ may mắn. Nói không chừng, ngay cả xương cốt cùng nội tạng đều bị chấn nát bấy. Nhưng bộ quần áo này lại có thể giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất, chính là bởi vì như thế. DK lúc trước bị 11 dùng MG-16 bắn trúng còn có thể lập tức đứng lên tiếp tục vui vẻ, không nhìn ra bộ dáng bị thương chút nào. Chính là kèm theo công năng như vậy, cái áo chống đạn này mới có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ nhất. Bất quá tác phẩm như vậy, tin tưởng toàn bộ ma quỷ cũng lấy không ra mấy món, bởi vì nó chủ yếu tài liệu chính là một loại tơ nhện vũ trụ. Cái gọi là tơ nhện vũ trụ chính là tơ của một loại nhện cực độc trải qua bồi dưỡng tinh vi khiến cho gen của nó biến dị. Sức sinh sản của chúng nó kinh người, hơn nữa có thể ở trong thời gian ngắn nhất thích ứng các loại hoàn cảnh ác liệt, tỉ như hoàn cảnh vũ trụ không trọng lực, thường thì trong vài năm nuôi loại nhện này trong khoang vũ trụ mới có thể thu thập được hơn 50kg tơ nhện. Bất quá ổ nhện nhất định phải thanh trừ sạch sẽ, bởi vì chúng nó độc tố quá đáng sợ, bị cắn một cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa sức sinh sản lại cực kỳ kinh người, chỉ cần bị chạy mất một con. Chỉ sợ không tới vài năm toàn thế giới sẽ là thiên kiếp nhện sống. Loại tơ nhện độc này chính là do này cục vũ trụ nước Mỹ bí mật nghiên cứu, sở dĩ là bí mật là bởi vì những hạng mục này tất cả đều uy hiếp đến sinh tồn nhân loại, một khi bị công khai, nước Mỹ sẽ lập tức trở thành kẻ thù chung bị toàn thế giới lên án công khai. Thử tưởng tượng, nếu nước Mỹ không xử lý tốt một con nhện bị chạy mất khi thu hồi khoang vũ trụ, đó có thể là thảm họa của toàn nhân loại. Cho nên số người biết dự án này cũng rất ít ỏi, rất trùng hợp là ma quỷ cũng là một trong những người biết chuyện, bởi vì trợ giúp nước Mỹ bồi dưỡng loại nhện biến dị này chính là một phần sức mạnh mà bộ phận nghiên cứu khoa học của ma quỷ cống hiến. Bởi vì có sự trợ giúp của ma quỷ, cho nên nước Mỹ hứa hẹn ma quỷ có thể mua một bộ phận tơ nhện làm hồi báo, đương nhiên giá tiền kia cũng là con số kinh người. Ma quỷ phải trả một cái giá rất lớn mới lấy được một bộ phận tơ nhện trở về. Cuối cùng làm ra một bộ áo chống đạn siêu mỏng phòng ngự vô địch như vậy. Cho nên có thể nghĩ, áo chống đạn như vậy, coi như là toàn bộ ma quỷ cũng không có bao nhiêu bộ, thậm chí có khả năng vẻn vẹn chỉ có DK trên người một bộ này. Về phần DK làm sao lấy được, vậy thì không biết được. 11 đối với bộ quần áo này cũng rất động tâm, cho nên hắn từng bảo tiến sĩ điên thử làm ra một bộ, bất quá tiến sĩ điên không có tơ nhện vũ trụ loại đồ vật có tính dẻo dai nhất trên đời. Cho nên làm ra bộ quần áo chống đạn kia không thể nào bằng được, cuối cùng thẹn quá hóa giận dưới vứt bộ áo chống đạn phế phẩm đó cho Darwell. Bộ áo đó sau đó không chỉ cứu mạng sống nhỏ bé của Darwell nhiều lần, mà còn trở thành thủ phạm trong lần tiếp xúc thân mật đầu tiên của hắn với thiên tán. Trên thực tế bộ quần áo này đối với DK tác dụng cũng không lớn, bởi vì hắn rất ít khi bị thương, trên đời này người có thể làm hắn bị thương thật sự không nhiều lắm. Về phần lần đó bị 11 bắn trúng, cũng bất quá là bởi vì sơ suất cùng tình báo trước đó không đủ mà thôi. Nhìn thấy DK đã cởi bộ quần áo cuối cùng này, Trương Hân Hân đằng đằng đằng một đường thối lui đến góc tường, thẳng đến sau lưng dán vào vách tường không còn đường lui, cô mới hối hận vì đã đi theo DK. Có gì tốt khi một người đàn ông cởi đồ trước mặt một người phụ nữ? Động não một chút là có thể hiểu được. Trương Hân Hân hai tay gắt gao ôm trước ngực mình, khẩn trương lại đáng thương thử làm uy hiếp cuối cùng, nói, tôi cảnh cáo anh. Cũng đừng sằng bậy. Anh tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vừa nói, cô còn vừa nhìn chung quanh, ý đồ tìm kiếm vũ khí có thể tự vệ. Bất quá rất nhanh làm cô chán nản chính là, ngoại trừ chiếc điện thoại di động trong tay cô rốt cuộc tìm không ra thứ gì có thể cứng hơn chiếc điện thoại này. Cái này một cái phòng nhỏ bên trong giống như là vừa bị châu chấu càn quét qua, sạch sẽ ngoại trừ đầy đất tro bụi cái gì đều không có. Hơn nữa lối ra duy nhất đã bị DK dùng thân thể chặn lại, Trương Hân Hân biết mình muốn chạy khỏi bên cạnh hắn sẽ chỉ là si tâm vọng tưởng. Bên người tuy rằng còn có một cái cửa sổ không lắp kín, nhưng nơi này chính là lầu 4. Ngay khi Trương Hân Hân cảm thấy tuyệt vọng, hơn nữa chuẩn bị gọi số 11, ánh mắt dư quang bỗng dưng thoáng nhìn thấy tay DK dưng lên, sau đó một mảng lớn màu xanh sẫm gì đó che lên đầu. Cô theo bản năng giơ tay muốn ngăn lại, cũng chỉ có thể túm lấy một góc áo, phần còn lại tất cả đều đắp lên đầu của cô. Đồng thời còn có một mùi đàn ông đặc biệt chui thẳng vào trong mũi của cô.